Chương 580, đan thần cảnh ngôn, đem luyện chế thần đạo đan tài liệu cần thiết toàn bộ lấy ra, phân loại đặt ở càn khôn bên cạnh lò luyện đan. Liền ngay cả Thiên Thủy đều đứng ở một bên nhìn, thần đạo đan quá trọng yếu, nếu là không có thần đạo đan, cái kia cảnh ngôn muốn từ đạo linh cảnh sơ kỳ lên cấp đến đạo linh cảnh trung kỳ, khả năng đều cần chỉ ít một thời gian 2 năm. Mà có thần đạo đan phụ trợ, cái kia mấy ngày sau, cảnh ngôn liền có thể đạt đến đạo linh cảnh trung kỳ thậm chí là đạo linh cảnh hậu kỳ. Thiên Thủy tiền bối, ta bắt đầu luyện chế. Cảnh ngôn nói với Thiên Thủy, ừm, có khác áp lực, coi như là luyện chế phổ thông cấp 4 đan dược là được. Thiên Thủy vung vung tay, cảnh ngôn gật gật đầu, liền đem sự chú ý phóng tới vật liệu cùng càn khôn trên lò luyện đan, thương khung đệ nhất thần công yên lặng vận chuyển, nguyên khí chậm chậm tuôn trào đi ra, tiến vào càn khôn bên trong lò luyện đan. Tiếp theo, cảnh ngôn liền bắt đầu đem một ít phụ trợ vật liệu đi đầu phóng tới càn khôn bên trong lò luyện đan. Phụ trợ vật liệu hút ra xong xuôi sau, cảnh ngôn ở trong đó để vào thần thú tinh huyết, cuối cùng mới để vào quý giá nhất đạo nguyên quả. Thần thú tinh huyết còn có thể mua được, có thể đạo nguyên quả là thật sự có tiền cũng không mua được. Chỉ sợ cũng là đan quốc bên trong, cũng chưa chắc có đạo nguyên quả. Toàn bộ quá trình thời gian hao phí cũng không phải rất dài, vẻn vẹn mới quá khứ khoảng một canh giờ thời gian, hết thảy vật liệu hút ra cùng rèn luyện liền đều kết thúc. Phía dưới một bước, chính là đối với đan dược ngưng hình. Lấy cảnh ngôn thực lực, lại có càn khôn đan đạo phụ trợ, ngưng hình có thể nói là không có sơ hở nào một bước. Then chốt bước thứ tư cũng chính là bước cuối cùng vững chắc, mới là tương đối khó khăn. Cảnh ngôn trước lần thứ nhất luyện chế cấp 4 đan dược thời điểm, chính là ở vững chắc trên thất bại. Đan dược ngưng hình thành công, thích hợp ra đan dược thời điểm, dược hiệu liền không cách nào khống chế toàn bộ tan vỡ mở tiêu tan ở bên trong không gian. Đến bước cuối cùng, cảnh ngôn không khỏi hít một hơi, hết sức chăm chú cảm thụ càn khôn bên trong lò luyện đan dược hiệu cùng nguyên khí dung hợp. Thời gian, một chút trôi qua biến mất, lại qua thời gian một nén nhang. Hô, cảnh ngôn thật dài thở ra một hơi, trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang. Kết thúc, không biết có hay không luyện chế thành công. Cảnh ngôn nhìn càn khôn lò luyện đan, chính hắn cũng không thể xác định thần đạo đan có thành công hay không vững chắc. Hắn tuy rằng dùng bản thân nguyên khí, có thể cảm ứng được bên trong lò luyện đan đan dược tồn tại, nhưng không cách nào biết, làm mở lò sau, đan dược có thể hay không ở bên trong không gian tan vỡ biến mất. Cảnh ngôn, mở lò lấy đan đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, người bất quá 20 tuổi, liền có hiện tại thành tựu, mặc dù không có thần đạo đan, người sau đó võ đạo một đường cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Luyện chế thành công tốt nhất, luyện chế thất bại cũng không cần thất vọng. Thiên Thủy mở miệng đối với cảnh ngôn khuyên bảo nói, ừm, cảnh ngôn nghe nói như thế, gật gật đầu, lời nói mặc dù như vậy, có thể như quả đan dược luyện chế thất bại, cái kia khó tránh khỏi sẽ thất vọng. Rào, càn khôn lò luyện đan bị mở ra, cảnh ngôn tiện tay vung lên, một đạo nguyên khí tuôn trào mà ra, đem đan dược từ lò luyện đan bê ra. Bạch, có thể vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo thải quang, càng là từ trên trời giáng xuống, ở trong chớp mắt, tràn vào vừa bị bê ra thần đạo đan bên trong. Cảnh ngôn cư trú phòng xá ở ngoài, lúc này vừa vặn có vài tên Trương gia con cháu trải qua, một người vừa vặn xem hướng phương hướng này. Đó là cái gì? Người kia nhìn thấy, từ phía chân trời trên, đột nhiên hạ xuống một đạo thần quang bảy màu tiến vào cảnh ngôn gian phòng, hắn trợn mắt lên, theo bản năng hô quát mà ra. Mấy người khác nghe được hắn kêu gào, liền cũng chuyển mắt nhìn lại, bất quá nhưng cái gì cũng không thấy. Cái kia thần quang bảy màu xuất hiện đến biến mất, cũng chính là chớp mắt thời gian. Nào có cái gì đều không có a. Không phải, ta vừa nhìn thấy một đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng từ bầu trời giáng lâm, tiến vào cảnh ngôn tiên sinh gian phòng. Tên kia Trương gia con cháu nhíu nhíu mày nói, ngươi nhất định là nhìn lầm, rõ ràng không có thứ gì. Ha ha, bị hoa mắt chứ. Những người khác đều lắc đầu lấy cười nói, mà tên kia nhìn thấy thần quang bảy màu Trương gia con cháu, cũng bắt đầu nghi hoặc. Lẽ nào, đúng là chính mình nhìn lầm, nhưng là, chính mình làm sao có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ảo giác a? Lắc đầu một cái, cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Cảnh ngôn cư trú phòng xá, hắn lại không dám xông vào, mà loại này không gió vô ảnh sự tình, tự nhiên cũng không thể hướng về tộc trưởng cùng trưởng lão đi bẩm báo, dù sao chỉ có một mình hắn nhìn thấy này dị tượng. Càn khôn không gian, càn khôn đạo bên đường cảnh ngôn, cũng đồng dạng sửng sốt. Hắn tận mắt đến một vệt thần quang đột nhiên xuất hiện, đi vào đến vừa ra lò thần đạo đan bên trong. Đây là cái gì? Cảnh ngôn nỉ non một câu. Hắn từ nắm giữ càn khôn đan đạo đến nay, luyện chế qua đan dược, số lượng cũng hết sức kinh người. Nhưng là, còn xưa nay chưa từng xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Đạo tắc giáng lâm, liền ngay cả một bên Thiên Thủy, đều có chút ngây người, nhẹ giọng nói ra mấy chữ này. tuy rằng âm thanh rất nhẹ, thế nhưng Cảnh Ngôn vẫn là nghe đến rất rõ ràng. Đạo tắc giáng lâm, Thiên Thủy tiền bối, này nói chính là có ý gì? Cảnh Ngôn trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Thiên Thủy. Đến lúc này, Cảnh Ngôn gần như có thể xác định, thần đạo đan luyện chế thành công. Chỉ là, này một lò đan dược, lại chỉ thành đan một viên. Trước hắn luyện chế đan dược, bình thường đều có thể thành đan 5, 6 viên trở lên, có lúc thậm chí có thể thành đan 7 viên. Mà lần này luyện chế thần đạo đan, nhưng chỉ thành đan một viên. Thần đạo đan bị từ càn khôn bên trong lò luyện đan lấy ra sau, đồng thời tiêu tan đi, vì lẽ đó dựa theo trước kinh nghiệm xem, đan dược đúng là luyện chế thành công. Để Cảnh Ngôn khó hiểu chính là, đan dược này ra lò trong nháy mắt, lại xuất hiện một vệt thần quang tràn vào đến đan dược bên trong, Cảnh Ngôn cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Chỉ có hoàn mỹ đan dược hiện thế, mới sẽ xuất hiện đạo tắc giáng lâm. Thiên Thủy thở ra một hơi, biểu hiện có chút chấn động nói, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía Cảnh Ngôn. Thực sự là khó có thể tin tưởng được a, ngươi chỉ là 20 tuổi tiểu tử, lại có thể luyện chế ra xúc động đạo tắc đan dược. Mặc dù là ta niên đại đó, tiểu tử ngươi cũng được cho là tài năng xuất chúng đan sư. Thiên Thủy rõ ràng có chút kích động, mà từ lời nói này bên trong, Cảnh Ngôn cũng nghe ra, cái kia thần quang xuất hiện nên không phải chuyện xấu gì. Viên này thần đan đảo, tựa hồ là đạt đến cái gì hoàn mỹ đan dược cấp độ. Đối với này, Cảnh Ngôn không có chút nào rõ ràng. Ở càn khôn đan đạo trên, cũng không có liên quan với này tin tức ghi chép. Cảnh Ngôn, đan dược này phẩm chất A, người biết đến có nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng. Ở hiện ở thời đại này tới nói, có thể luyện chế tam đẳng đan dược chính là phổ thông đan sư, có thể luyện chế nhị đẳng đan dược có thể coi là tiểu đan vương, có thể luyện chế nhất đẳng đan dược liền có đan vương tên gọi. Người không biết chính là, ở nhất đẳng đan dược bên trên, còn có càng mạnh hơn hoàn mỹ đan dược. Hoàn mỹ đan dược, cũng có thể xưng là thần đan, mà luyện chế ra thần đan đan sư, ở trên đại lục có một cái tên gọi, gọi là đan thần. Cảnh Ngôn, người hiện tại cũng coi như là đan thần. Thiên Thủy vẻ mặt đã khôi phục, mỉm cười nói với Cảnh Ngôn. Chương 581, nghịch thiên công hiệu, đan thần, theo Thiên Thủy lời nói, Cảnh Ngôn tâm thần cũng đi theo hơi động một chút. Thần đan luyện thành, liền có thiên địa đạo tắc hàng lâm. Vừa rồi ngươi chứng kiến, tự là thiên địa đạo tắc. Đạo này tắc thì dung nhập đến đan dược bên trong, có thể tăng lên đan dược hiệu lực. Ngươi cái này khỏa thần đạo đan công hiệu, bởi vì đạo tắc dung nhập, ít nhất tăng lên gấp đôi. Thiên Thủy nói tiếp, thế nhưng mà cái này một lò thần đạo đan, chỉ thành đan một khỏa. Cảnh Ngôn nhìn qua trong lòng bàn tay đan dược, đối với đan thần các loại phong hào, Cảnh Ngôn không phải rất để ý. Ngược lại là thần đạo đan hiệu dụng tăng lên ít nhất gấp đôi, lại để cho Cảnh Ngôn phi thường vui sướng. Thần đạo đan là không có phẩm cấp đặc thù đan dược. Đặc thù đan dược, phần lớn một lò chỉ có thể thành đan một khỏa, người còn muốn thành đan mấy khỏa. Thiên Thủy nghe được Cảnh Ngôn lời nói, cũng nhịn không được nữa chừng thu hút con ngươi. Nói thật, nhìn thấy đạo tắc hàng lâm, Thiên Thủy thật là cảm thấy ngoài ý muốn. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn mặc dù là hấp thu nắm giữ càn khôn đan đạo, vậy cũng không có khả năng như vậy trong thời gian ngắn thì đến được luyện xuất thần đan năng lực. Cái này phiến thiên địa, đã không phải là hắn thời đại kia thiên địa rồi. Hôm nay cái này phiến thiên địa, so về lúc trước hắn chỗ thiên địa, kém rất nhiều. Mà chính là hắn chỗ thời đại kia, muốn luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất thần đan, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Chỉ cần xuất hiện đan thần, cái kia đều đủ để khiến cho toàn bộ đại lục coi trọng. Thiên Thủy trong nội tâm cũng không khỏi không cảm thán, Cảnh Ngôn thiên phú, chỉ sợ so với hắn còn mạnh hơn ra rất nhiều. Đương nhiên, những lời này Thiên Thủy sẽ không hiện tại tự nói ra. Trong mắt hắn, Cảnh Ngôn hay là một khỏa cây non, vẫn không thể sinh ra kiêu căng tâm tư. Đã minh bạch, đáng tiếc tài liệu có hạn, bằng không luyện chế nhiều mấy lô thần đạo đan lời nói. Cảnh Ngôn chép miệng ba thoáng một phát miệng, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Thiên Thủy nhịn không được trợn trắng mắt, rồi sau đó biến mất tại Cảnh Ngôn trước mặt. Tại Thiên Thủy biến mất đồng thời, còn lưu lại một câu nói, phục dụng thần đạo đan nhìn xem hiệu quả a. Mặc dù Thiên Thủy đã biến mất, bất quá Cảnh Ngôn vẫn gật đầu. Không cần Thiên Thủy nói, hắn cũng có chút không thể chờ đợi được rồi. Lúc này, Cảnh Ngôn tự bàn ngồi xuống, vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, rồi sau đó đem vừa mới luyện chế ra đến thần đạo đan đã uống xuống dưới. Phục dụng thần đạo đan cùng phục dụng mặt khác đan dược, cảm giác tự phi thường không giống với. Những đan dược khác nuốt về sau, đại đa số lập tức sẽ hóa khai trở thành một đoàn năng lượng. Mà thần đạo đan bị nuốt về sau, lại vẫn đang vững chắc. Cảnh Ngôn nội thì có thể chứng kiến, thần đạo đan tại bụng của mình xoay tròn, ngay tại tử sắc vụ thuyền hơi nghiêng. Quan sát một lát, Cảnh Ngôn liền thử vận chuyển tâm pháp, bắt đầu theo thần đạo đan bên trên hấp thu năng lượng, trợ giúp tăng lên vụ tuyển ẩn chứa năng lượng. Một lát sau Cảnh Ngôn liền phát hiện, cái này thần đạo đan ẩn chứa năng lượng xác thực phi thường khủng bố. Bất quá, cỗ năng lượng này lại tương đối là đơn thuần, đối với vụ tuyển có mạnh phi thường kích thích hiệu quả. Tại thần đạo đan năng lượng dưới sự kích thích, Cảnh Ngôn vụ tuyển thật giống như biến thành kiêu dương hạ sa mạc, bắt đầu vô cùng khát khao muốn đạt được càng nhiều nữa nguyên khí. Mà vụ tuyển trong những vốn không có kia hóa lỏng nguyên khí, cũng bắt đầu không ngừng hóa lỏng, làm cho vụ tuyển trong hóa lỏng nguyên khí số lượng càng ngày càng nhiều, vụ tuyển trống không không gian càng lúc càng lớn, có thể dung nạp càng nhiều nữa nguyên khí tồn trữ. Đã minh bạch điểm này về sau, Cảnh Ngôn mà bắt đầu xuất ra cực phẩm linh thạch cùng đan dược bắt đầu nuốt, phối hợp thần đạo đan công hiệu, lớn mạnh chính mình vụ tuyển ẩn chứa uy năng. Một ngày đi qua, hai ngày qua đi, đã đến đệ tam thiên, Cảnh Ngôn vụ tuyển lần nữa tràn đầy, hóa lỏng nguyên khí, cơ hồ đạt đến chỉnh thể nguyên khí 1/3 bộ dạng. Mà vụ tuyển cũng tự chủ tiến hành lột xác, cái này lột xác quá trình vô cùng thuận lợi, Cảnh Ngôn ít dùng tận lực đi khống chế, hắn chỉ cần vận chuyển thương khung đệ nhất thần công không ngừng hấp thu thần đạo đan năng lượng, phần bụng vụ tuyển lột xác tựu nước chảy thành sông không hề trở ngại. Đại lượng cực phẩm linh thạch cùng quy nguyên đan, linh anh đan chờ đan dược bị nuốt. Gần kề một ngày thời gian không đến, Cảnh Ngôn vụ tuyển tựu lột xác hoàn thành. Vụ tuyển không gian trọn vẹn mở rộng gấp đôi bộ dạng, cái này mở rộng đi ra không gian lại bị đại lượng nguyên khí chỗ tràn đầy. Loại này lặng yên bên trong, Cảnh Ngôn thực lực cũng là đạt được kinh người tăng lên. Theo đạo linh cảnh sơ kỳ đến đạo linh cảnh trung kỳ, gần kề 3 ngày thời gian liền thành công đột phá. Cái này nếu để cho những thứ khác đạo linh cảnh võ giả biết rõ, chỉ sợ bọn họ đều có thể một đầu đâm chết. Đột phá thành công, Cảnh Ngôn hai mắt mở ra, khóe miệng cũng phát ra một vòng vui vẻ. Càn Khôn đan đạo tin tức quả nhiên không giả, cái này thần đạo đan nghịch thiên trình độ, còn vượt qua Cảnh Ngôn tưởng tượng. Lập tức, Cảnh Ngôn cảm ứng thoáng một phát thần đạo đan năng lượng. Cái này khỏa thần đạo đan, trợ giúp chính mình theo đạo linh cảnh sơ kỳ tấn chức trở thành đạo linh cảnh trung kỳ cảnh giới về sau, cũng không biến mất, vẫn đang tại vụ tuyển hơi nghiêng xoay tròn lấy. Thậm chí theo biểu hiện ra nhìn lại, đều không thể phát hiện thần đạo đan cùng vừa mới luyện chế ra đến có khác nhau. Cái này, cảm thụ qua thần đạo đan còn lại năng lượng về sau, Cảnh Ngôn cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì hắn phát hiện, thần đạo đan chỗ tiêu hao hết năng lượng, đúng là liền chỉnh thể 1/5 cũng chưa tới. Không đến 1/5 năng lượng, tự lại để cho hắn theo đạo linh cảnh sơ kỳ đạt tới đạo linh cảnh trung kỳ. Như vậy cái này còn lại năng lượng, lại để cho hắn đạt tới đạo linh cảnh hậu kỳ tu vi, cũng hẳn là dư xài. Chậc chậc, quả nhiên kinh người, Cảnh Ngôn tại giật mình qua đi, cũng nhịn không được nữa líu lưỡi nghĩ lại. Đã thần đạo đan mạnh như vậy, vậy thì nhất cổ tác khí, tiếp tục a. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu đi lòng vòng, sau đó, hắn ra càn khôn không gian, thân ảnh xuất hiện trong phòng. Mặc dù nghĩ đến muốn nhất cổ tác khí, bất quá cảnh giới dù sao vừa mới đột phá, còn cần vững chắc thoáng một phát. Cho nên Cảnh Ngôn trước ra càn khôn không gian, chờ thêm bên trên 1-2 ngày thời gian, quen thuộc đột phá cảnh giới sau tăng cường nguyên khí về sau, lại tiếp tục hấp thu thần đạo đan năng lượng đem cảnh giới tăng lên tới đạo linh cảnh hậu kỳ. Ra gian phòng của mình, Cảnh Ngôn tại Trương gia trong trạch viện lắc lư một hồi. Vốn là Cảnh Ngôn hẳn là phải ly khai Hạo Phong thành, trở lại Lam Khúc quận thành, cũng bởi vì thần đạo đan luyện chế ra đến, cho nên Cảnh Ngôn ý định tiếp tục lưu lại Hạo Phong thành Trương gia, đem bản thân thực lực tiếp tục tiến thêm một bước sau khi tăng lên nói sau. Trương gia đệ tử nhìn thấy Cảnh Ngôn, cả đám đều vô cùng cung kính, rất xa là được lễ trong miệng la lên bái kiến Cảnh Ngôn tiên sinh. Đối với những Trương gia này đệ tử, Cảnh Ngôn cũng đều cười đáp lại một tiếng. Rời phòng gần kề chén trà nhỏ thời gian, Trương Nhất Bình tựu xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt, hỏi thăm Cảnh Ngôn có cái gì không nhu cầu, Cảnh Ngôn cười nói không có. Hiện tại Trương Nhất Bình đối với Cảnh Ngôn, cái kia quả thực cùng với đối đãi Trương gia tổ tông đồng dạng cung kính. Cảnh Ngôn tại Trương gia chỗ tốt, lúc này đã hiển lộ ra một thứ hai, gần đây Trương gia tại Hạo Phong thành địa vị, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Mơ hồ, đã không sai biệt lắm có thể xem như, tam đại nhất lưu gia tộc phía dưới mạnh nhất gia tộc. Mà thành chủ Viên Kế Hổ, cũng đúng Trương gia có chút chiếu cố, thậm chí đem phủ thành chủ một ít sản nghiệp, giá thấp chuyển nhượng cho Trương gia. Trương Nhất Bình đương nhiên biết rõ, đây hết thảy đều là Cảnh Ngôn cho Trương gia mang đến. Chương 583, Quận Vương nộ. Dùng 2 ngày, đem đạo linh cảnh trung kỳ tu vi vững chắc xuống sau, Cảnh Ngôn lần thứ 2 bế quan. Mượn thần đạo đan sức mạnh, Cảnh Ngôn từ đạo linh cảnh sơ kỳ lên cấp đạo linh cảnh trung kỳ, tổng cộng dùng 3 ngày trái phải thời gian. Bất quá từ đạo linh cảnh trung kỳ lên cấp đạo linh cảnh hậu kỳ, độ khó rõ ràng gia tăng. Chói mắt chính là 3-4 ngày thời gian, nhưng Cảnh Ngôn tử sắc vụ tuyền, nhưng nằm ở lột xác bên trong. Mà này liên tiếp đột phá tiêu hao tài nguyên, cũng đúng là cực kỳ kinh người, cũng may Cảnh Ngôn trên người linh thạch cực phẩm cùng các loại đan dược đều phi thường sung túc, cũng không phải ngu đột phá bên trong tài nguyên không đủ sử dụng. Liền như vậy lại qua mấy ngày, vụ tuyền lột xác rốt cuộc tiếp cận kết thúc. Mà đến lúc này, Cảnh Ngôn vụ tuyền bên trong nguyên khí đã hoàn toàn hóa lỏng, mỗi một giọt hóa lỏng nguyên khí ẩn chứa uy năng đều cực kỳ khủng bố. Bình thường đạo sư cảnh sơ kỳ cảnh giới cường giả, e sợ luận nguyên khí chất phát trình độ, cũng sẽ không mạnh hơn Cảnh Ngôn. Mà toàn bộ Lam Khúc quận thành trong khu vực đạo sư cảnh cường giả, số lượng cũng là nhiều như vậy, hoàn toàn có thể đếm ra. Một khi Cảnh Ngôn thành công lên cấp đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới, như vậy lực chiến đấu của hắn cũng là có thể bước lên Lam Khúc quận thành địa vực cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, tuy nói nhưng không đủ để ngạo thế một phương, nhưng cũng có thể nhảy ra mặc người vò nắm phạm trù. Lúc này, Lam Khúc quận thành Văn gia trạch viện, Văn gia tộc trưởng Văn Lam cư trú trong biệt viện. Tộc trưởng, người tìm ta. Văn gia Lục trưởng lão tiến vào Văn Lam trong phòng, hướng về bối đối với mình Văn Lam khom người sau hỏi. Lục trưởng lão mời ngồi. Văn Lam nghe được Lục trưởng lão âm thanh, xoay người, cười cợt nói. Văn gia Lục trưởng lão là bên trong gia tộc, quyền bính rất nặng một tôn trưởng lão, cũng là Văn gia quyền lực hạch tâm trọng yếu tạo thành bộ phận. Vì lẽ đó Văn Lam nhìn thấy Lục trưởng lão cũng so sánh khách khí. Ừm, Lục trưởng lão đáp một tiếng, liền ở trên một cái ghế ngồi xuống. Tộc trưởng tìm ta có việc, Lục trưởng lão sau khi ngồi xuống hỏi, cái kia tin tức nên truyền đi. Văn Lam ánh mắt hơi ngưng lại, thanh âm trầm thấp nói rằng. Nghe nói như thế, Lục trưởng lão con mắt cũng tránh ra một đạo tinh quang, hắn hiển nhiên biết Văn Lam nói tin tức là cái gì. Là thời điểm sao, có muốn hay không đợi thêm hai ngày, Lục trưởng lão cũng hạ thấp giọng, gần đủ rồi, này đều qua một tuần lễ, ân tiên sinh nên đã đến Hạo Phong Thành. Hiện tại, coi như quận vương cùng Mộ Liên Thiên biết rồi, cũng nước xa không cứu được lửa gần. Văn Lam khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn, hắn nói muốn truyền đi tin tức, chính là ám dạ vương bài ám sát Cảnh Ngôn chuyện này. Quận vương đối với Cảnh Ngôn coi trọng trình độ, Văn Lam trong lòng rất rõ ràng. Bởi vì Cảnh Ngôn một câu nói, quận vương liền đem Đông Lâm thành thành chủ chức vụ này cho Cảnh gia người, loại này coi trọng đã vượt qua người bình thường nhận thức. Vì lẽ đó ân tiên sinh ám sát Cảnh Ngôn chuyện này, Văn Lam tuyệt đối không cho phép liên lụy đến Văn gia, hắn không thể mạo hiểm. Vì lẽ đó, ở Cảnh Ngôn bị giết trước, liền để quận vương biết tin tức này, vậy thì có thể tiến một bước hạ thấp Văn gia nguy hiểm. Mà chuyện này, ở toàn bộ Văn gia bên trong, cũng chỉ có hắn người tộc trưởng này cùng mấy vị quan trọng nhất trưởng lão biết. Lục trưởng lão, chính là một cái trong đó, Lục trưởng lão là chuyên môn phụ trách công tác tình báo, đem tin tức này lan ra đi chuyện này để Lục trưởng lão đi làm, thích hợp nhất. Lục trưởng lão, bất luận làm sao, cũng không thể lệnh tin tức khởi nguồn cùng ta Văn gia kéo lên quan hệ. Văn Lam dặn dò, ngược lại không là hắn đối với Lục trưởng lão năng lực có hoài nghi, mà là việc này quan hệ quá trọng đại, không cho phép có một chút bất cẩn. Dù cho lưu lại một đinh chút dấu vết, cũng có thể tuôn ra uy hiếp chí mạng. Ta rõ ràng, chuyện này, ta sẽ làm được thỏa đáng. Không có chuyện khác, vậy ta liền đi sắp xếp. Lục trưởng lão đứng lên như vậy nói một câu liền chuẩn bị cáo từ. Được, Văn Lam cũng đứng lên đưa tiễn. Ngày đó buổi chiều, Mộ Liên Thiên vô cùng lo lắng xông thẳng đến quận trong vương phủ, thậm chí đều không có các loại chu triệt thông bẩm, liền tiến vào quận vương cư trú biệt viện. Thấy Mộ Liên Thiên lo lắng như thế, Chu Tetsuya không dám ngăn, hắn theo sát sau lưng Mộ Liên Thiên. Liên Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Quận vương Chu Thượng Vân vừa thấy được Mộ Liên Thiên, liền qua nét mặt của Mộ Liên Thiên trông khá ra một chút manh mối. Có thể làm Mộ Liên Thiên như vậy sự kiện, vậy tuyệt đối không phải việc nhỏ. Chính là Chu Thượng Vân bản thân, cũng khó khăn nhìn thấy đến Mộ Liên Thiên vội vã như thế trên hỏa thời điểm. Quận vương, Cảnh Ngôn gặp nguy hiểm, Mộ Liên Thiên ngay lập tức sẽ nói rằng, xảy ra chuyện gì, Chu Thượng Vân mặt sắc cũng đột nhiên biến đổi, ánh mắt ngưng tụ hỏi. Ta vừa được một cái tin, ám dạ sát thủ muốn sát Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn bây giờ ở Hạo Phong Thành, ám dạ sát thủ nên đã đi tới Hạo Phong Thành. Mộ Liên Thiên tốc độ nói rất nhanh, hắn lúc nói chuyện, người khác rõ ràng có thể cảm giác được trong lòng hắn đè lên sự phẫn nộ. Có thể để Mộ Liên Thiên tức giận như thế sự, xác thực không nhiều. Nghe được Mộ Liên Thiên, liền ngay cả Chu Triệt, mắt thần đô ngưng lại. Chu Triệt phụ trách quận vương phủ nội vụ, có thể nói, hắn hầu như là hiểu rõ nhất quận vương người một trong. Nếu như Cảnh Ngôn bị giết, cái kia quận vương đại nhân tuyệt đối sẽ hết sức tức giận. Từ quận vương Chu Thượng Vân trên người, một đạo lạnh lẽo khí tức, ầm bộc phát ra. Ám giả, Chu Thượng Vân mặt sắc, phi thường âm trầm, phảng phất là từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ này đến. Mộ Liên Thiên gật đầu, tin tức vẫn còn chưa hoàn toàn xác định, nhưng nên không giả. Hơn nữa, tin tức này tựa hồ là có người cố ý tán phát hình ra ngoài. Cảnh Ngôn bây giờ đã lên cấp đạo linh cảnh, thực lực cực cường, bình thường đạo linh cảnh hậu kỳ võ giả cũng khó khăn tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bất quá lần này, ám dạ người xuất thủ, hẳn là thủ lĩnh Ân Tiên Sinh. Mộ Liên Thiên tiếp tục nói, cũng là bởi vì biết rồi ám dạ người xuất thủ là Ân Tiên Sinh, Mộ Liên Thiên mới sẽ lo lắng như thế. Ám dạ sát thủ, chính là những kia kim bài sát thủ, đều khó đối phó Cảnh Ngôn. Thế nhưng ám dạ thủ lĩnh Ân Tiên Sinh, nhưng là một vị đạo sư cảnh cường giả, hơn nữa có người nói người này, còn ám sát quá nhiều tên đạo sư cảnh võ giả. Có thể tra ra là người nào truyền ra tin tức này sao? Chu Thượng Vân hơi hơi trầm ngâm một cái hỏi, nếu như có thể tra ra là người nào hoặc là cái gì thế lực tản ra tin tức này, như vậy liền có thể có niềm tin rất lớn, xác định là người nào thuê ám dạ vương bài Ân Tiên Sinh. Bởi vì, có thể biết tin tức này người, rất khả năng cũng biết là ai thuê ám dạ vương bài đi giết Cảnh Ngôn. Rất khó, ta đã từng thử, thế nhưng truy tra ra đi lại phát hiện, ban đầu đem tin tức truyền ra người đã mất tích. Mộ Liên Thiên tức giận nói, bất quá, ta nghĩ ở Lam Khúc quận trong thành, muốn nhất Cảnh Ngôn chết, chính là Văn Gia. Hay là muốn điều tra rõ ràng một ít, Văn Lam, có gan này sao? Nếu như là Văn Gia, bọn họ hẳn là sẽ không để lộ tin tức đi. Chu Thượng Vân toàn thân tỏa ra sát ý nói, hừm, ta sẽ tiếp tục truy tra. Bất quá hiện tại, ta muốn lập tức chạy đi Hạo Phong Thành, nhìn có thể tới hay không đến cùng. Mộ Liên Thiên nói, lời tuy là nói như vậy, nhưng Mộ Liên Thiên chính mình cũng biết, chỉ sợ là không kịp. Từ nơi này đến Hạo Phong Thành, coi như hắn đem hết toàn lực, cũng cần mấy ngày mới có thể đến. Chương 584, lấy cái chết cảnh báo. Quận Vương Chu Thượng Vân đồng dạng minh bạch điểm này. Cái kia ám dạ vương bài Ân Tiên Sinh bản thân tựu là đạo sư cảnh cường giả, hơn nữa hắn phi thường giỏi về bôn tập, đừng nói người này trước tại Mộ Liên Thiên xuất phát, tựu là Mộ Liên Thiên cùng người này đồng thời theo Lam Khúc quận thành địa vực xuất phát chạy tới Hạo Phong Thành, cuối cùng nhất trước đến Hạo Phong Thành cũng sẽ là ám dạ vương bài sát thủ Ân Tiên Sinh. Chu Thượng Vân cùng Mộ Liên Thiên cũng biết, hiện tại tiến đến Hạo Phong Thành, có thể bằng lúc cứu Cảnh Ngôn khả năng rất thấp. Bất quá tựu tính toán chỉ có mảy may khả năng, vậy cũng phải thử một chút xem. Liên Thiên, ngươi nhanh chóng tiến đến Hạo Phong Thành, nếu như Cảnh Ngôn còn sống, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn cứu đến. Cái này ám dạ, hơi quá đáng. Chu Thượng Vân khí tức ngưng kết, ta minh bạch. Mộ Liên Thiên gật đầu lên tiếng, sau đó hắn liền lách mình mà ra. Mà lúc này khoảng cách hắn đạt được tin tức này, cũng không quá đáng đoạn ngắn không đến một nén nhang thời gian. Hắn tại nhận được tin tức trước tiên, sẽ tới gặp Chu Thượng Vân. Bởi vì quận vương Chu Thượng Vân cùng Cảnh Ngôn quan hệ đặc thù, cho nên hắn nhất định phải lại để cho Chu Thượng Vân biết rõ chuyện này, lại để cho quận vương có một cái chuẩn bị. Ly khai quận vương phủ về sau, Mộ Liên Thiên không có bất kỳ ngừng, hắn thúc giục nguyên khí, thân ảnh chớp liên tục, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời phía trên. Mộ Liên Thiên đem nguyên khí thúc giục đến cực hạn, tốc độ cũng là nhanh như điện chớp. Bất quá mặc dù hắn mau nữa, cũng rất khó đạt đến lúc ngăn cản ám dạ vương bài sát thủ Ân Tiên Sinh. Mộ Liên Thiên trong lòng có một loại suy đoán, ám dạ vương bài khả năng lúc này đã đến Hạo Phong Thành, có lẽ Cảnh Ngôn đã chết. Hạo Phong Thành Trương gia nhà cửa phụ cận, trong bóng đêm, một đạo nhàn nhạt màu đen bóng dáng, loại quỷ mị xuất hiện tại Trương gia nhà cửa bên ngoài. Cái kia Cảnh Ngôn, có lẽ ngay tại Trương gia nhà cửa ở trong. Màu đen bóng người tại nhà cửa bên ngoài ngừng chân một lát, tĩnh mịch trong hai tròng mắt, một đám ánh sáng lạnh nhẹ nhàng lập lòe. Trước xác định vị trí của hắn, bá, bóng người lại là lóe lên, sau một khắc, hắn đã là biến mất tại nguyên chỗ. Mà ở cái này bốn phía trong không gian, thậm chí đều không có khiến cho cái gì đại nguyên khí chấn động. Mặc dù là có đạo linh cảnh võ giả tại kề bên này, khả năng đều không thể dò xét đến nhận chức gì nguyên khí chấn động, cũng đã rất khó phát giác được màu đen bóng người tồn tại. Cái này màu đen bóng người, dĩ nhiên là ám giả thủ lĩnh Ân Tiên Sinh. Hắn lặng yên không một tiếng động, tiến vào đến Trương gia nhà cửa ở trong. Mà Trương gia trong trạch viện hộ vệ đội ngũ, chút nào đều không có phát giác có người đã lẻn vào đến trong trạch viện. Trong trạch viện một tòa trong biệt viện, ngôi biệt viện này là Trương gia ngũ trưởng lão chỗ ở. Lúc này, ngũ trưởng lão chính xếp bằng ở trên giường nhắm mắt tu luyện. Trong phòng, một bóng người màu đen đột ngột xuất hiện, ngũ trưởng lão cái này tiên thiên cảnh giới võ giả, đúng là không có bất kỳ phát giác. Ngôi biệt viện này có chút tinh xảo, người này hẳn là gia tộc này trong tương đối trọng yếu thành viên. Như vậy, hắn nhất định biết rõ Cảnh Ngôn chỗ ở. Ân Tiên Sinh hai mắt chằm chằm vào trên giường Trương gia ngũ trưởng lão, âm thầm nghĩ lại. Ân Tiên Sinh thực lực mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng không phải thần, không có khả năng trực tiếp đã biết rõ Cảnh Ngôn chỗ ở. Cho nên, hắn xâm nhập đến ngũ trưởng lão trong biệt viện, muốn thông qua ngũ trưởng lão khẩu, tìm hiểu ra Cảnh Ngôn ở lại chỗ. Oanh, Tự Ân tiên sinh trên thân thể, một cỗ đáng sợ nguyên khí chấn động phóng thích mà ra, mãnh liệt áp hướng Ngũ trưởng lão. Mà Ngũ trưởng lão cũng bỗng nhiên dương đôi mắt, trên mặt hiển hiện một vòng kinh hãi thần sắc. Ngươi là người phương nào? Ngũ trưởng lão vô cùng khiếp sợ nhìn xem, trong phòng xuất hiện Ân tiên sinh. Người này tiến vào gian phòng của mình, chính mình rõ ràng không có bất kỳ chênh lệch. Nếu không phải người này chủ động phóng xuất ra nguyên khí, cái kia chính mình tất nhiên còn không biết trong phòng thêm một người. Ta tìm Cảnh Ngôn, ngươi nói cho ta biết Cảnh Ngôn đang ở nơi nào, có thể mạng sống. Ân tiên sinh âm trầm thanh âm truyền vào Ngũ trưởng lão trong tai. Ngũ trưởng lão mặc dù cực độ khiếp sợ, nhưng là hắn không có mất đi suy nghĩ năng lực. Đang nghe cái này nói lời về sau, hắn lập tức liền nghĩ đến, người này chỉ sợ là lai giả bất thiện, muốn đối phó Cảnh Ngôn tiên sinh. Ngươi tìm Cảnh Ngôn tiên sinh làm cái gì? Ngũ trưởng lão ý định kéo dài thời gian, người này có thể vô thanh vô tức tiến vào đến gian phòng của mình, như vậy kỳ thật thực lực, tuyệt đối xa trên mình. Không nên hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nói cho ta biết Cảnh Ngôn ở nơi nào, là có thể sống mệnh. Nếu không, sẽ chết. Ân tiên sinh âm thanh lạnh như băng, không có chút nào cảm tình chấn động. Ngũ trưởng lão nhẹ nhàng vận chuyển nguyên khí, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Ân tiên sinh, Cảnh Ngôn tiên sinh là ta Trương gia khách nhân, nếu như ngươi không biểu minh ý đồ đến lời nói. Ta đây không thể nói cho ngươi biết Cảnh Ngôn tiên sinh ở nơi nào. Không nói, sẽ chết. Ân tiên sinh thân hình muốn về phía trước di động. Địch tập kích, địch tập kích. Đúng vào lúc này, Ngũ trưởng lão trước khi âm thầm trong người vận chuyển nguyên khí, chợt bộc phát ra đến. Giống to một tiếng, truyền khắp toàn bộ Trương gia nhà cửa. Ân tiên sinh nghe thế giống to thanh âm, sắc mặt cũng hơi đổi. Hắn cũng thật không ngờ, trước mặt cái này người Trương gia, rõ ràng hung hãn không sợ chết. Ở trước mặt mình, lại vẫn dám lên tiếng cảnh báo. Chết đi, Ân tiên sinh trên người, một cỗ sát ý cuốn sạch ra. Cùng lúc đó, một thanh đáng sợ tản mát ra bức người hàn ý màu đen đoản kiếm trong thời gian ngắn ra hiện trong tay hắn. Trên thân kiếm, một đạo hắc quang bắt đầu khởi động, mộ nhưng gian liền đem Ngũ trưởng lão thân thể bao trùm. Mà khi hắc quang đem Ngũ trưởng lão bao khỏa về sau, Ngũ trưởng lão thanh âm cũng im bặt mà dừng. Ngũ trưởng lão khí tức, bỗng nhiên gian tự hoàn toàn biến mất. Tiên thiên hậu kỳ cảnh giới Trương gia Ngũ trưởng lão, tại một đạo sư cảnh cường giả trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực. Trên thực tế, hắn đang chuẩn bị phát sinh cảnh báo thời điểm, tựu đã làm tốt bị giết chuẩn bị. Hắn mặc dù không thể đoán được Ân tiên sinh tu vi cảnh giới, nhưng hắn rất xác định, Ân tiên sinh thực lực vượt qua hắn rất nhiều. Ân tiên sinh nói, chỉ cần hắn nói ra Cảnh Ngôn chỗ là có thể sống mệnh, có thể Ân tiên sinh rõ ràng cho thấy muốn đối với Cảnh Ngôn bất lợi. Cảnh Ngôn là Trương gia ân nhân. Ngũ trưởng lão cảm giác mình không thể vì mình mạng sống, tự bán đứng Cảnh Ngôn. Cho nên, hắn chỉ dùng để tánh mạng của mình cho gia tộc, cho Cảnh Ngôn cảnh báo. Đáng giận, không muốn sống thứ đồ vật, Ân tiên sinh lạnh lùng đảo qua Ngũ trưởng lão thi thể, thầm mắng một câu. Mà giờ này khắc này, toàn bộ Trương gia trong trạch viện, cũng hoàn toàn sao động. Ngũ trưởng lão gào thét cảnh báo thanh âm, làm cho cả Trương gia nhà cửa người, cũng biết có địch nhân xâm nhập đến nhà cửa ở trong. Hô quát thanh âm. Tại Trương gia trong trạch viện lan tràn. Tộc trưởng Trương Nhất Binh cùng Trương gia phần đông tiên thiên cảnh giới trưởng lão, toàn bộ trước tiên theo riêng phần mình chỗ ở đều vọt ra, hướng về Ngũ trưởng lão ở lại biệt viện rất nhanh vây quanh tới. Mà đại lượng Trương gia đệ tử cùng hộ vệ, tắc thì theo sát phía sau, ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, Ngũ trưởng lão biệt viện bên ngoài, tựu rậm rạp chẳng chịt xuống lại mấy trăm tên người Trương gia. Ân tiên sinh, chậm quá theo Ngũ trưởng lão trong biệt viện đi ra, hắn đạm mạc ánh mắt quét về phía những không ngừng kia tới gần người Trương gia. Những người này, đối với hắn mà nói, không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Chương 586, Đạo Linh Cảnh Hậu Kỳ. Ân tiên sinh lần này đến Hạo Phong Thành, mục đích chính là ám sát Cảnh Ngôn. Trước, hắn cũng không có dự định ở lần hành động này bên trong, gây nên động tĩnh quá lớn. Vì lẽ đó hắn mới lặng lẽ lẻn vào Trương gia, muốn từ Trương gia nhân vật trọng yếu trong miệng được Cảnh Ngôn vị trí chỗ ở. Sau đó tìm tới Cảnh Ngôn, thần không biết quỷ không hay đem Cảnh Ngôn giết chết. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn tuy rằng nắm giữ đạo linh cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, nhưng hắn muốn sát Cảnh Ngôn nhất định cũng không có cái gì cơ hội phản kháng. Ám sát Cảnh Ngôn, không phải việc khó gì. Các loại Cảnh Ngôn chết rồi, hắn liền lập tức rời khỏi Hạo Phong Thành, không ở lại bất kỳ nhược điểm. Mặc dù quận vương Chu Thượng Vân phi thường coi trọng Cảnh Ngôn, bởi vì Cảnh Ngôn bị giết mà hết sức tức giận, nhưng không có trực tiếp chứng cứ. Cái kia mặc dù hoài nghi hắn ám dạ Ân tiên sinh thì phải làm thế nào đây? Ha ha, mặc dù là toàn bộ Lam Khúc quận thành địa vực người trưởng khống quận vương Chu Thượng Vân, muốn đối với ám dạ ra tay, vậy cũng đến hảo hảo cân nhắc một chút có thể hay không chịu đựng bởi vậy mang đến hậu quả. Bất quá hiện tại, muốn thần không biết quỷ không hay giết chết Cảnh Ngôn, xem ra là không thể. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, vừa hắn tìm tới người nhà họ Trương, lại có thể không sợ chết, liều mạng cũng muốn lên tiếng cảnh báo. Trương gia đông đảo thành viên đã đem nơi này vây quanh, hắn muốn tiếp tục ẩn giấu đi, cũng là có chút khó khăn. Như vậy, đơn giản liền trực tiếp thả ra làm đi. Ngược lại ở Hạo Phong thành bên trong, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn Ân tiên sinh giết chết Cảnh Ngôn. Sát Cảnh Ngôn, bắt buộc phải làm. Các hạ là người nào? Vì sao xông vào ta Trương gia? Trương một binh nhìn thấy Ân tiên sinh từ ngũ trưởng lão bên trong gian phòng đi ra, sắc mặt vậy đột nhiên ngưng lại. Cái này âm khí âm u ra hỏa từ trong phòng đi ra, nhưng là ngũ trưởng lão nhưng chưa hề đi ra, nói cách khác ngũ trưởng lão hiện tại khả năng đã gặp nạn. Các ngươi, không cần quản ta là ai, cũng không cần quản ta từ chỗ nào tới đây. Các ngươi chỉ cần nói cho ta, Cảnh Ngôn ở nơi nào liền có thể. Giết Cảnh Ngôn, ta liền sẽ rời đi nơi này. Ân tiên sinh âm u âm thanh truyền vào Trương một binh các loại người nhĩ tế, khiến cho mọi người thân thể đều là khẽ run lên. Người này, thật là bá đạo, các hạ ý nghĩ, không khỏi cũng đơn giản chứ. Như người vậy xông vào ta Trương ra, không cho ra bất kỳ giải thích nào, liền muốn tùy ý rời khỏi. Trương một binh nói chuyện đồng thời, cho một gã hộ vệ dùng cái ánh mắt. Cái kia tên hộ vệ cũng rất giật mình, nhìn thấy tộc trưởng ánh mắt, liền biết cất giấu trong đó ý tứ. Hắn lặng lẽ, hướng về ngũ trưởng lão gian phòng di động quá khứ. Đương nhiên tất cả những thứ này động tác, cũng không thể giấu giếm được Ân tiên sinh. Chỉ là Ân tiên sinh căn bản là không thèm để ý, vì lẽ đó hắn cũng không có ngăn cản hộ vệ kia tiến vào ngũ trưởng lão gian phòng ý tứ. Ta không muốn cùng các ngươi nói quá nhiều phí lời, ta lần này đến, nhiệm vụ chính là muốn sát Cảnh Ngôn. Các ngươi nếu là phối hợp, cái kia là không sao. Các ngươi nếu là không phối hợp, vậy ta liền động thủ diệt quang các ngươi gia tộc này. Ân tiên sinh trong thân thể, đột nhiên bùng nổ ra một luồng kinh thiên uy năng. Này cỗ khủng bố uy năng, khiến cho đến vùng thế giới này phảng phất đều mất đi màu sắc. Cảm nhận được này cỗ uy năng Trương một binh các loại người, sắc mặt đều trong nháy mắt trắng bệch. Này cỗ uy năng, thật đáng sợ, quá mạnh mẽ, cường đại đến, bọn họ hầu như đánh mất dũng khí chống cự. Người này, tuyệt đối là vượt qua đạo linh cảnh cường giả tồn tại. Ở Hạo Phong thành bên trong, thành chủ Viên Kế Hổ chính là đạo linh cảnh đỉnh phong cường giả. Sau khi Cảnh Ngôn xuất hiện, còn cùng Tống gia lão tộc trưởng động thủ, để Trương một binh mấy người cũng đều càng thêm rõ ràng đạo linh cảnh võ giả đỉnh phong thực lực. Nhưng là trước mặt cái này thân mặc màu đen trang phục, sắc mặt âm bạch như quỷ ra hỏa, bên trong thân thể bùng nổ ra khí tức, càng là vượt xa quá Cảnh Ngôn tiên sinh, thành chủ Viên Kế Hổ cùng với Tống gia lão tộc trưởng. Như vậy người này, rất khả năng là vượt qua đạo linh cảnh đạo sư cảnh đáng sợ cường giả. Làm sao bây giờ, người này đều sáng tỏ nói muốn sát Cảnh Ngôn. Muốn bọn họ nói ra Cảnh Ngôn vị trí. Nếu như bọn họ nói, có thể nhân vật như thế cũng xem thường ở tiêu diệt bọn họ Trương gia như vậy tiểu gia nhà nghèo. Thế nhưng nếu là nói ra Cảnh Ngôn vị trí, chẳng phải là Trương gia phản bội Cảnh Ngôn sao? Tộc trưởng, ngũ trưởng lão hắn chết rồi. Tên kia tiến vào ngũ trưởng lão gian phòng hộ vệ, có chút kinh hoàng đi ra đối với Trương một binh nói. Đáng ghét, ngươi xông vào ta Trương gia, giết chết ta Trương gia trưởng lão. Ngươi cho rằng người thực lực mạnh mẽ, chúng ta Trương gia chỉ sợ sao? Chúng ta người nhà họ Trương, không phải loại nhát gan. Trương một binh hai mắt có chút đỏ lên, phẫn nộ gào thét nói. Tộc trưởng, chúng ta cùng hắn liều mạng. Đúng, sát, chẳng qua vừa chết, một ít tính khí so sánh táo bạo người nhà họ Trương, đều lên tiếng quát to. Lúc này, càn khôn bên trong không gian Cảnh Ngôn. Hô, Cảnh Ngôn dương đôi mắt, thật dài thở ra một hơi. Rốt cục đột phá đến đạo linh cảnh hậu kỳ. Cảnh Ngôn hơi vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, từ đạo linh cảnh sơ kỳ đến trung kỳ, dùng 3 ngày. Mà từ đạo linh cảnh trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, nhưng đầy đủ dùng 1 tuần lễ. Bất quá toàn bộ quá trình, đúng là chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Thần đạo đan đối với vụ tuyển kích thích tác dụng quá nghịch thiên, sử dụng thần đạo đan tiến hành đột phá, quả thực có thể nói không có bất kỳ bình cảnh. Cảnh Ngôn cảm thấy, khả năng chính là cái khác đạo linh cảnh võ giả sử dụng thần đạo đan, hiệu quả như thế sẽ vô cùng kinh người. Chợt Cảnh Ngôn lại kiểm tra một chút bụng thần đạo đan. Lần này, so với thần đạo đan bị vừa luyện chế lúc đi ra, toàn bộ đan dược xem ra thu nhỏ lại không ít. Cảnh Ngôn thôi thúc nguyên khí cảm ứng một cái, phát hiện thần đạo đan còn lại năng lượng, khoảng chừng còn có hơn một nửa một điểm dáng vẻ, không tới trước cả viên đan dược 3/5. Nói cách khác, hắn liên tiếp từ đạo linh cảnh sơ kỳ đột phá trung kỳ lại tới hậu kỳ, tiêu hao mất thần đạo đan năng lượng, liền một nửa cũng chưa tới. Này còn lại thần đạo đan năng lượng, hẳn là có thể chống đỡ đến hắn lên cấp đạo linh cảnh đỉnh phong. Bực này tốc độ tu luyện, thực sự là khó mà tin nổi. lại đem vừa đột phá cảnh giới vững chắc mấy ngày, tiếp tục đột phá đi. Một lần bước vào đạo linh cảnh đỉnh phong, bước kế tiếp liền năng lực lên cấp đạo sư cảnh chuẩn bị. Đáng tiếc không có càng nhiều đạo nguyên quả, không phải vậy nhiều đến mấy viên đạo nguyên quả, e sợ lên cấp trở thành đạo sư cảnh, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Cảnh Ngôn vui sướng bên trong lại có chút tiếc hận nghĩ. Cảnh Ngôn, bên ngoài thật giống xảy ra vấn đề rồi. Vào lúc này, Thiên Thủy hiện thân mà ra nói với Cảnh Ngôn. Bởi vì Cảnh Ngôn vẫn ở càn khôn bên trong không gian đột phá cảnh giới, vì lẽ đó cũng không nghe thấy Trương gia ngũ trưởng lão cảnh báo. Đúng là Thiên Thủy, hẳn là thời khắc quan tâm biến hóa của ngoại giới, vì lẽ đó biết Trương gia có chuyện. Trương gia có chuyện, Cảnh Ngôn khẽ cau mày, ta ra ngoài xem, hiện tại Trương gia còn có thể xảy ra chuyện gì? Hạo Phong thành bên trong, còn có người dám đối với Trương gia bất lợi. Bạch, Cảnh Ngôn bóng người lóe lên, liền ra càn khôn không gian, sau đó sắc mặt đột nhiên biến, tăng tốc độ lao ra, rời khỏi phòng của mình. Hắn vừa ra càn khôn không gian, liền cảm nhận được một luồng minh mông khủng bố sóng năng lượng. Nguồn năng lượng này gợn sóng hồn dày vô cùng, muốn so với cùng Tống gia lão tộc trưởng giao chiến thời Tống gia lão tộc trưởng thả ra ngoài nguyên khí còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Chương 587, Ân Tiên Sinh thực lực. Ân Tiên Sinh âm tóc bạc thanh trên mặt, hiện ra một vệt nụ cười quái dị. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Đem toàn bộ các ngươi sát quang, ta lại phiên biến toàn bộ Trương gia trạch viện, liền không tin không tìm được cái kia Cảnh Ngôn. Ân Tiên Sinh trong mắt sát ý bao phủ mà ra, đứng mũi chịu sào Trương một binh các loại người, tại này cỗ sát ý uy hiếp bên dưới, đều không cách nào khống chế lùi về sau một bước. Muốn nói Trương một binh các loại người lúc này không sợ, vậy tuyệt đối là giả. Bọn họ tuy rằng không xác định trước mặt cái này không rõ lai lịch ra hỏa rốt cuộc là ai, thế nhưng có một chút bọn họ có thể xác định, chính là nếu như người này muốn tiêu diệt đi toàn bộ Trương gia, vậy tuyệt đối không phải chuyện quá khó khăn. Cả gia tộc bên trong, mặc dù là thực lực mạnh nhất mấy người, cũng không ngăn được trước mặt cái này quỷ khí âm trầm ra hỏa một chiêu. Như vậy, chịu chết đi, Ân Tiên Sinh không muốn đang tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu người nhà họ Trương không muốn bàn giao Cảnh Ngôn vị trí chỗ ở, vậy hắn liền giết chết tất cả mọi người, sau đó chậm rãi tìm kiếm. Chỉ cần Cảnh Ngôn còn ở Trương gia bên trong trạch viện, cái kia tìm tới Cảnh Ngôn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại, sự tình đã nháo đến. Sát, sát, sát, Trương một binh các loại người nhà họ Trương, cũng đều cầm ra vũ khí của chính mình, chuẩn bị liều mạng một trận chiến. Tuy rằng sợ hãi, bất quá chính như Trương một binh từng nói, người nhà họ Trương không phải loại nhát gan. Coi như đánh không lại, vậy cũng đến giết tới một phen, không thể bó tay chịu trói. Ám giả, vừa lúc đó, đỉnh đầu của mọi người bầu trời, một bóng người mau lẹ tới gần lại đây. Người đến, tự nhiên chính là mới vừa xuất quan Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ánh mắt, rơi vào Ân Tiên Sinh trên người. Ân Tiên Sinh tuy rằng không có như cái khác ám giả sát thủ như vậy ở trên mặt mang mặt nạ, thế nhưng trên người hắn trang phục, cùng với trước Cảnh Ngôn gặp cái kia vài tên ám giả sát thủ trên người trang phục phi thường gần gũi. Bất quá để Cảnh Ngôn hầu như có thể xác định người này thân phận, vẫn là trong tay cầm màu đen đoản kiếm. Loại này đoản kiếm, cũng coi như là ám dạ sát thủ một cái tiêu chí. Cảnh Ngôn trên người, liền có từ ám dạ sát thủ trên người cho tới loại này màu đen đoản kiếm. Bạch, phía dưới từng đạo ánh mắt, toàn đều nhìn về trên bầu trời Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn xuất hiện, không chỉ có để Ân Tiên Sinh ánh mắt ngưng hướng về hắn, Trương một binh các loại người ánh mắt, cũng đều ngưng hướng về Cảnh Ngôn. Ngươi nên chính là Cảnh Ngôn chứ? Ân Tiên Sinh con mắt nhìn chằm chằm chạy như bay lại đây Cảnh Ngôn. Ân Tiên Sinh cũng chưa từng thấy Cảnh Ngôn bản thân. Bất quá, Trương gia chỉ là Hạo Phong thành một cái gia tộc nhị lưu, bên trong gia tộc cũng không có đạo linh cảnh võ giả tồn tại. Cảnh Ngôn bay trên trời lại đây, hơi hơi một liên tưởng, Ân Tiên Sinh gần như liền có thể xác định người đến chính là hắn muốn tìm Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn Tiên Sinh đi mau, người này muốn gây bất lợi cho ngươi. Trương một binh quay về không trung Cảnh Ngôn la lớn, không cần Trương một binh nhắc nhở. Cảnh Ngôn cũng biết ám dạ người đi tới nơi này, khẳng định là muốn gây bất lợi cho chính mình. Cảnh Ngôn đối với Trương một binh gật gật đầu sau, ra hiệu đừng quá lo lắng, sau đó hắn nhìn về phía Ân Tiên Sinh, văn gia vì sát ta, cũng thật dốc hết vốn liếng, lại thuê đạo sư cảnh ám dạ sát thủ đến sát ta. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn còn không biết Ân Tiên Sinh thân phận, bất quá từ đối phương khí tức có thể phán đoán ra, đối phương là một tên đạo sư cảnh võ giả, mà có thể thuê ám dạ đạo sư cảnh sát thủ tiến hành ám sát nhiệm vụ. Chỉ sợ là cần trả giá cực kỳ đắt giá đánh đổi. Cảnh Ngôn, ngươi tuổi còn trẻ, vẻn vẹn dùng thời gian 20 năm, liền có thể đi tới hôm nay lên cấp đạo linh, đúng là khiến người ta cảm thấy thán phục. Sát ngươi thiên tài như vậy võ giả, còn thật khiến cho người ta có chút không bỏ a. Bất quá, ngươi nhất định phải chết. Như vậy đi, ngươi tự vẫn đi, Ta, lưu ngươi toàn thây. Ân tiên sinh không hề trả lời Cảnh Ngôn vấn đề, mà là nói như thế. Tự vẫn, Cảnh Ngôn cười cợt, đúng, ngươi tự vẫn, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Nếu như ngươi phản kháng, kết quả kia liền rất khó nói, ngươi có thể sẽ bị chém thành muôn mảnh. Ân tiên sinh gật gật đầu, ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đạo sư cảnh võ giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vèo, xoạt, Cảnh Ngôn đột nhiên rút ra thiên hỏa kiếm, hướng về phía dưới Ân tiên sinh vung ra một chiêu kiếm. Màu đỏ thẫm ánh kiếm, ở trong màn đêm cực kỳ chói mắt, ẩn chứa uy năng, cũng là lệnh trương một binh các loại người mang theo vẻ kinh hãi không ngừng lùi lại. Vẫn đúng là dám cùng ta động thủ, Ân tiên sinh đối mặt Cảnh Ngôn đột nhiên công kích, trên mặt cũng không có hoảng loạn vẻ mặt xuất hiện, trong tay hắn màu đen đoản kiếm vung lên, trước người nhất thời xuất hiện một mảnh hắc quang. Màu đỏ thẫm ánh kiếm, trong thời gian ngắn xẹt qua không gian khoảng cách, đến hắc quang bên trên. Vù, hắc quang bị màu đỏ thẫm ánh kiếm bắn trúng sau, toàn thể đều nhẹ nhàng chấn động một chút, phát sinh liên tiếp ong ong tiếng. Bất quá, màn ánh sáng màu đen ở đòn đánh này bên dưới, càng là liền vết rách đều chưa từng xuất hiện. Mà màu đỏ thẫm ánh kiếm đang công kích hai cái hô hấp trái phải thời gian sau, liền dần dần đánh mất uy năng, cuối cùng tán loạn ở không gian bên trong. Thấy cảnh này, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là cực kỳ giật mình. Phải biết hắn hiện tại không phải là đạo linh cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới, mà là đã lên cấp đạo linh cảnh hậu kỳ tu vi. Nguyên khí của hắn chất phác trình độ, so với vừa đến Hạo Phong thành thời điểm, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thế nhưng hiện tại hắn một đòn, lại bị đối phương dễ dàng liền chống đỡ cản lại. Tuy rằng hắn không có triển khai công pháp, cũng không có sử dụng bất kỳ bí pháp, khả năng ung dung ngăn trở chính mình đòn đánh này, vậy đối phương e sợ không phải bình thường đạo sư cảnh sơ kỳ cường giả. Cảnh Ngôn chấn động trong lòng, bất quá trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra, hắn tâm tư thay đổi thật nhanh. Trước mặt tên này ám dạ sát thủ, hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Thực lực quả nhiên không sai, Ân tiên sinh cánh tay vung lên, màn ánh sáng màu đen biến mất, hắn nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, bất quá, coi như người thiên phú cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu, hôm nay cũng phải chết. Ân tiên sinh trong thanh âm, mang theo nồng nặc sát ý. Vừa nãy Cảnh Ngôn đối với sự công kích của hắn tuy rằng hoàn toàn chống đỡ cản lại, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được công kích kia bên trong ẩn chứa uy năng. Nói đến, Ân tiên sinh cũng là hơi có chút thán phục. Cái này Cảnh Ngôn thực lực, tựa hồ muốn so với Văn gia tộc trưởng Văn Lam nói mạnh hơn ra một đoạn, nếu là bỏ mặc Cảnh Ngôn tiếp tục trưởng thành, cái kia có thể thật sự không cần thời gian 10 năm, Cảnh Ngôn liền có thể đối với hắn ám dạ hình thành uy hiếp. Ở bước đầu thăm dò đến Cảnh Ngôn thực lực sau, Ân tiên sinh muốn chu diệt Cảnh Ngôn tâm tư, càng thêm bức thiết lên. Thiên không chi dực, vèo, Cảnh Ngôn mắt sáng lên, thiên không chi dực thân pháp đột nhiên thôi thúc, bóng người của hắn ở trong màn đêm lóe lên một cái, chính là biến mất ở trương ra tầm mắt của mọi người bên trong. Đáng chết, muốn chạy, tốc độ vẫn đúng là nhanh, Ân tiên sinh chửi bới một câu, liền cũng dương ra thân hình, mau lẹ cực kỳ truy kích đi lên. Hắn cũng không phải là không có lường trước qua Cảnh Ngôn sẽ chạy trốn, bất quá hắn còn thật không nghĩ tới, Cảnh Ngôn tốc độ sẽ nhanh như vậy. Hừ, tốc độ xác thực rất nhanh, bất quá ngươi vẫn là chạy không ra lòng bàn tay của ta. Ân tiên sinh toàn lực thôi thúc nguyên khí, triển khai một loại thân pháp công pháp, hung ác truy kích phía trước Cảnh Ngôn. Chương 588, giao chiến đạo sư cảnh. Ân tiên sinh là đạo sư cảnh võ giả, đạo linh cảnh cùng đạo sư cảnh chênh lệch to lớn, cùng tiên thiên cùng đạo linh cảnh võ giả tương đương. Lại thêm vào, Ân tiên sinh là ám giả thủ lĩnh, am hiểu nhất chính là ám sát, mà ám sát cần muốn tốc độ đáng sợ. Vì lẽ đó hắn truy kích Cảnh Ngôn, ở trên tốc độ, càng là so với toàn lực thôi thúc thiên không chi dực Cảnh Ngôn còn muốn hơi hơi mau một chút. Nếu không là thiên không chi dực thân pháp phi thường cường hãn, cái kia e sợ Cảnh Ngôn bay không ra vạn mét liền có thể bị đuổi theo. Ở trên trời chi dực ra chỉ dưới, Ân tiên sinh cùng Cảnh Ngôn trong lúc đó khoảng cách bị không ngừng rút ngắn, nhưng cũng không phải một hai hô hấp thời gian liền có thể truy kích trên. Đáng chết, Cảnh Ngôn không cần xoay người lại, liền có thể cảm giác được cái kia ám dạ sát thủ đang không ngừng rút ngắn cùng mình trong lúc đó khoảng cách. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đuổi theo. Hơn nữa cái này quỷ khí âm trầm ra hỏa thực lực cũng quá mạnh mẽ, ta hiện tại tuy nhưng đã lên cấp trở thành đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới võ giả, nhưng cảnh giới chưa vững chắc xuống, thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy đến đi ra. Cảnh Ngôn ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, còn là rất khó tìm đến đối phó ám dạ sát thủ biện pháp. Đừng nói hắn cảnh giới chưa vững chắc, mặc dù là cảnh giới vững chắc, Cảnh Ngôn cũng hoàn toàn không có nắm có thể gánh vác được tên này ám dạ sát thủ công kích. Ân tiên sinh ở phía sau truy kích chốc lát, đến lúc thành công để Cảnh Ngôn tiến vào sự công kích của hắn phạm vi, hắn liền không chút khách khí dùng trong tay màu đen đoản kiếm, chém ra một đạo kiếm khí màu đen hướng về Cảnh Ngôn cuồn cuộn cuốn tới. Đáng sợ kiếm khí màu đen bốn phía, kiếm ảnh phun ra nuốt vào, ở phía xa có thể nhìn thấy kiếm ảnh quét ngang không gian tựa hồ cũng bị sức mạnh đáng sợ đè ép đến sụp đổ một chút. Cái kia từng đạo màu đen vết rạn nứt, kéo dài hướng về bốn phương tám hướng. Bất quá không gian tự động tu phục công năng cũng vô cùng mạnh mẽ, làm ánh kiếm hơi hơi xuyên qua cái kia một khu vực, bên trong không gian màu đen vết rạn nứt trong nháy mắt liền biến mất không còn một mống. Đáng ghét, Cảnh Ngôn cảm giác được phía sau, một luồng mênh mông vô biên uy năng đáng sợ, tập giết tới, toàn thân hắn khẽ động. Ầm, bụng màu tím vụ tuyền, cấp tốc xoay tròn lên, mênh mông nguyên khí, trong nháy mắt tuôn trào mà ra. Thánh quang kiếm pháp, hư viêm bí pháp, Cảnh Ngôn xoay người lại một chiêu kiếm toàn lực chém mà ra. Hắn không thể không chống đối Ân Tiên Sinh công kích, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, hắn không cách nào tránh né lần này công kích. Nếu như không xoay người lại chống đối, như vậy sau một khắc hắn sẽ chết ở đòn đánh này bên dưới. Ầm ầm, hai người hai loại ánh kiếm va chạm, một tiếng khủng bố nổ vang coi đây là trung tâm hướng về bốn phía truyền ra. Lúc này, Cảnh Ngôn cùng Ân Tiên Sinh còn ở Hạo Phong Thành bầu trời nơi nào đó, vì lẽ đó này một tiếng vang thật lớn truyền ra sau, nửa cái Hạo Phong Thành đều bị đá kinh động. Một ít thực lực khá mạnh võ giả, đều có thể từ bên trong không gian cảm nhận được từ nơi nào đó lan truyền đến sóng năng lượng. Là người nào đang chém giết lẫn nhau, thật là khủng khiếp uy năng, sức lực thật là mạnh. Hạo Phong Thành những kia cảm nhận được trong thiên địa xuất hiện không tên năng lượng sau, dồn dập suy đoán nói. Lưu gia, Hồ gia các loại trong gia tộc, cũng không có thiếu cường giả, nhận ra được dị thường sóng năng lượng. Lưu gia tộc trưởng các loại người, đều là ánh mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Quãng thời gian này bởi vì Cảnh Ngôn ở Hạo Phong Thành xuất hiện, liền đầy đủ để bọn họ xoắn xuýt. Hiện ở tại bọn hắn cảm nhận được này hai cỗ sóng năng lượng, tuy rằng chỉ là nhỏ bé tàn dư, thế nhưng từ bên trong, cũng có thể đối với này hai cỗ năng lượng chủ nhân thực lực có một cái đại khái phán đoán. Chính là này hai cỗ năng lượng chủ nhân thực lực, tuyệt đối không phải bình thường đạo linh cảnh võ giả có thể so với. Hạo Phong Thành như vậy một cái thành thị, lúc nào xuất hiện nhiều như thế đáng sợ cường giả. Lưu gia tộc trường các loại người đều lộ ra không thể làm gì vẻ mặt. Nguyên bản bọn họ như vậy đạo linh cảnh sơ kỳ võ giả, ở Hạo Phong Thành bên trong cái kia chính là số một số hai cường nhân, nhưng là bây giờ nhìn lại, bọn họ tựa hồ còn kém xa. Phủ thành chủ bên trong, thành chủ Viên Kế Hổ, cũng là hai hàng lông mày nhảy vụt, vội vã từ bên trong gian phòng của mình qua lại đi ra, ánh mắt nhìn về phía năng lượng lan truyền đến bầu trời phương vị. Ra là chuyện gì, Viên Kế Hổ là Hạo Phong Thành thành chủ. Hạo Phong Thành bên trong xuất hiện cường giả loại này chém giết sản sinh sóng năng lượng, hắn nhất định phải hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tô Tổng Quản rất nhanh sẽ xuất hiện, xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi. Tô Tổng Quản sắc mặt hơi trắng bệch, thở dốc nói rằng, Cảnh Ngôn cùng một tên võ giả bắt đầu chém giết, người võ giả kia thực lực thật mạnh, tựa hồ là ám giả tổ chức sát thủ sát thủ. Cái gì, nghe nói như thế, Viên Kế Hổ trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vèo, tiếp theo, hắn liền nhanh chóng xông ra ngoài. Mà Cảnh Ngôn cùng Ân Tiên Sinh hai người ánh kiếm va chạm sau, Cảnh Ngôn thân thể, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi, cũng là từ Cảnh Ngôn trong miệng không cách nào khống chế phun trào ra. Lại nhìn cái kia Ân Tiên Sinh, chỉ là bóng người lay động một chút, trên không trung rút lui mấy mét dáng vẻ. Xem ra, Ân Tiên Sinh trên thân thể căn bản cũng không có được đến bất kỳ thương tích, thế nhưng trên mặt hắn vẻ mặt, nhưng rất quái lạ. Làm sao có khả năng, chặn ta một chiêu kiếm, lại không chết. Ân Tiên Sinh nhìn bị đánh bay đến ở xa Cảnh Ngôn, khó mà tin nổi nói thầm một câu. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn căn bản không thể ngăn trở hắn chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này, đã xem như là hắn ra tay toàn lực kết quả. Mà căn cứ hắn nắm giữ tin tức xem, Cảnh Ngôn hẳn là đạo linh cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới, nắm giữ đạo linh cảnh hậu kỳ sức chiến đấu. Vấn đề là, hắn Ân Tiên Sinh một đòn toàn lực, đừng nói là đạo linh cảnh sơ kỳ tu vi võ giả, chính là đạo sư cảnh sơ kỳ tu vi võ giả. Muốn ngăn trở công kích sống sót đều dường như khó. Cái này Cảnh Ngôn lại có thể ngăn cản hắn đòn đánh này, mà vẻn vẹn là bị thương thổ huyết. Lúc này Cảnh Ngôn trong lòng cũng khổ vô cùng, đối diện ám dạ sát thủ, thực lực quả thực cường đại đến khó mà tin nổi. Cảnh Ngôn gặp ám dạ kim bài sát thủ cũng có hai tên, cái kia hai tên ám dạ kim bài sát thủ cùng trước mặt tên này sát thủ so với, chênh lệch cũng quá to lớn một chút. Tên này ám dạ sát thủ đến cùng là thân phận gì? Người này thực lực vì sao mạnh như thế? Cảnh Ngôn ánh mắt hơi lập lòe, sau đó khóe miệng hắn hiện lên nụ cười, đưa tay ra lau một cái vết máu mở miệng nói, các hạ thực lực, thực sự là mạnh mẽ. Xem ra, các hạ không phải ám dạ ngăn cản bên trong bình thường sát thủ. Cảnh Ngôn đối với tên này sát thủ thân phận, xác thực tương đối hiếu kỳ. Ngươi nói không sai, ta là ám giả tổ chức đầu lĩnh, ngươi có thể gọi ta Ân tiên sinh. Ân tiên sinh lại trả lời Cảnh Ngôn vấn đề, có lẽ là Cảnh Ngôn biểu hiện ra thực lực, để hắn cho rằng Cảnh Ngôn có tư cách cùng hắn đối thoại. Nghe được Ân tiên sinh, Cảnh Ngôn tuy có suy đoán đối phương không phải bình thường sát thủ, có thể vẫn bị chấn động một chút. Ám giả tổ chức thủ lĩnh, lại tự mình đến truy sát chính mình, này vẫn đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Như vậy ngươi sở dĩ muốn sát ta, là bởi vì Lam Khúc quận thành Văn gia thuê. Văn gia tiêu tốn giá cả cao bao nhiêu, mới có thể thuê ngươi cái này ám giả thủ lĩnh. Cảnh Ngôn lại hỏi, chương 589, khổ chiến. Cùng Ân tiên sinh giao thủ, khiến cho Cảnh Ngôn thân thể bị thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ nhàng. Bất quá, Cảnh Ngôn đang yên lặng vận chuyển thuần dương linh thể bí pháp sau, hắn thương thế bên trong cơ thể, cũng ở lấy tốc độ kinh người khôi phục bên trong. Vận chuyển thuần dương linh thể tu phục thân thể, Cảnh Ngôn đều không cần sử dụng bất kỳ đan dược chữa trị vết thương. Cũng chính là bởi vì Cảnh Ngôn không có sử dụng đan dược chữa trị vết thương, vì lẽ đó Ân tiên sinh mới sẽ có vẻ so sánh có kiên trì. Nếu như Cảnh Ngôn ở trước mặt hắn dùng đan dược chữa trị vết thương khôi phục thương thế, hắn nhất định sẽ lần thứ hai lập tức ra tay với Cảnh Ngôn, sẽ không chờ Cảnh Ngôn đem thương thế chữa trị tốt. Đúng là Văn gia tộc trưởng Văn Lam thuê ta ám sát ngươi. Ân tiên sinh tựa hồ là trải qua ngắn ngủi cân nhắc, hắn tiếp tục nói, nguyên bản ta không nên nói xuất quan ở bất kỳ cố chủ tin tức, bất quá đối với ngươi, ta có thể ngoại lệ. Lấy thực lực của ngươi cùng bối cảnh tới nói, Văn gia thanh toán 1.000 vạn linh thạch chi phí, cũng xác thực không cao lắm. Cảnh Ngôn, thực lực của ngươi, so với ta mong muốn còn cao hơn. Ân tiên sinh lời nói này, đúng là để Cảnh Ngôn hơi nghi hoặc một chút lên. Cái này ám giả thủ lĩnh, tựa hồ trong lời nói có chuyện. Cảnh Ngôn không có lập tức lại mở miệng, quả nhiên, Ân tiên sinh lại nói tiếp lên. Cảnh Ngôn, thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi vẫn không có sống sót khả năng tới tính. Hiện tại ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Ân tiên sinh hai mắt nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Cơ hội gì? Cảnh Ngôn cười khẽ hỏi. Ngươi gia nhập ám giả, nếu như ngươi đồng ý trở thành ám giả một tên sát thủ, đồng thời vĩnh viễn không ở trước mặt bất kỳ người nào lấy bộ mặt thật gặp người, vậy ta có thể không giết ngươi. Ân tiên sinh con mắt ngưng ngưng, hắn muốn hút thu Cảnh Ngôn gia nhập ám giả, cũng thuần túy là lâm thời nảy lòng tham. Ở biết Cảnh Ngôn thực lực trước, hắn là không có loại ý nghĩ này. Hắn đến Hạo Phong thành duy nhất mục đích, chính là giết chết Cảnh Ngôn. Thế nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện Cảnh Ngôn lại có thể ngăn cản chính mình một đòn toàn lực mà bất tử, này lệnh Ân tiên sinh phi thường bất ngờ. Phải biết, Cảnh Ngôn bất quá 20 tuổi, liền có thực lực mạnh mẽ như thế, như có thể đem hấp thu gia nhập vào ám trong đêm, như vậy đối với ám giả phát triển, tuyệt đối là một cái to lớn trợ lực. Chính là bởi vì có ý nghĩ này, hắn mới sẽ nói cho Cảnh Ngôn là Văn Lam thuê hắn. Đương nhiên dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn có biết hay không tin tức này đều không có khác nhau. Cảnh Ngôn nếu là gia nhập ám giả, vậy sau này liền muốn đổi cái thân phận. Nếu là từ chối gia nhập, cái kia Cảnh Ngôn là sẽ trở thành người chết biết một ít tin tức không có quan hệ gì. Ân tiên sinh lời nói này, khiến cho Cảnh Ngôn trên mặt lần thứ hai hiện ra nụ cười. Gia nhập ám giả, khả năng sao, đừng nói ám giả sát thủ đã từng bị Triệu gia thuê, giết gia gia của chính mình Cảnh Thiên. Coi như là không có chuyện này, Cảnh Ngôn cũng không thể gia nhập ám giả trở thành một tên sát thủ. Huống chi, Ân tiên sinh còn có một cái điều kiện hạn chế, cái kia chính là sau đó Cảnh Ngôn không thể ở trước mặt bất kỳ người nào lộ ra bộ mặt thật, hắn mãi mãi cũng chỉ có thể sống ở trong bóng ma. Xem ra ngươi là muốn cự tuyệt ta. Ân tiên sinh nhìn thấy Cảnh Ngôn vẻ mặt, liền đoán được Cảnh Ngôn ý nghĩ, hắn lạnh giọng nói rằng. Ân tiên sinh, ngươi muốn sát ta, cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Cảnh Ngôn cười cao giọng quát lên, toàn thân nguyên khí, đột nhiên tuôn trào mà ra. Rất xa, Hạo Phong thành thành chủ Viên Kế Hổ bóng người, chậm chậm tiếp cận chiến trường. Là Cảnh Ngôn tiên sinh, một người khác, ám giả sát thủ, khốn nạn, chết tiệt ám giả sát thủ, lại dám đến ta Hạo Phong thành đến giết người, lẽ nào có lý đó? Viên Kế Hổ giận không nhịn nổi, hận không thể lập tức xông lên chém giết ám giả sát thủ. Bất quá vừa nãy, hắn đã cảm ứng được cái kia hai cỗ năng lượng đáng sợ gợn sóng, trong lòng biết cái này ám giả sát thủ thực lực chỉ sợ là không thấp. Còn nữa nói, nếu là tên này ám giả sát thủ rất bình thường, hiện tại nên đã bị Cảnh Ngôn giết chết mới đúng. Đè lên phẫn nộ, Viên Kế Hổ không có xông lên giết chết ám giả sát thủ, hắn đứng ở mấy ngàn mét ở ngoài địa phương. Ý nghĩ chuyển động, hắn vừa định muốn mở miệng cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Chưa kịp hắn nói chuyện, liền thấy Cảnh Ngôn trong tay màu đỏ thẫm ánh kiếm lan tràn mà ra, hướng về cái kia ám giả sát thủ oanh giết tới. Mà tên kia ám giả sát thủ, tương tự kích thích ra một đạo ánh kiếm màu đen. hai người, lần thứ hai ra tay bắt đầu chém giết. Rời à, này tình huống thế nào? Làm hai người vừa ra tay, Viên Kế Hổ trực tiếp liền bối rối. Hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình chứng kiến cảnh tượng. Cảnh Ngôn cùng tên kia ám dạ sát thủ bắt đầu chém giết sau, hai người thả ra ngoài uy năng, quả thực khủng bố đến khó mà tin nổi. Viên Kế Hổ tuy rằng cách xa ở mấy ngàn mét ở ngoài địa phương, nhưng hắn vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia kinh người hủy diệt khí tức. Hắn cảm thấy nếu như là chính mình tiến vào năng lượng đó hạch tâm chỗ, chỉ sợ là một cái hô hấp thời gian đều không chịu được nữa sẽ bị hai người năng lượng triệt để cắn giết. Cũng là, Viên Kế Hổ chỉ là đạo linh cảnh cảnh giới đỉnh phong võ giả, luận thực lực, liền Tống gia lão tộc trưởng đều hơi hơi mạnh hơn hắn ra một ít. Mà Cảnh Ngôn ở đạo linh cảnh sơ kỳ cảnh giới thời điểm, sức chiến đấu liền không ở Tống gia lão tộc trưởng bên dưới, hiện tại Cảnh Ngôn đã là đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới tu vi, nếu là lấy tu vi bây giờ đối với Tống gia lão tộc trưởng ra tay, Tống gia lão tộc trưởng tuyệt đối là không chịu nổi một đòn. Ầm ầm, hai người ánh kiếm lần thứ hai va chạm, ánh kiếm màu đen cùng màu đỏ thẫm ánh kiếm ở bên trong không gian không ngừng đấu đá xé rách. Hàng rào không gian trên cái kia nhìn thấy mà giật mình màu đen vết rạn nứt, phi thường rõ ràng. Liền ngay cả hàng rào không gian cũng không thể hoàn toàn chịu đựng hai người toàn lực đấu sản sinh đáng sợ va chạm. Oài, Cảnh Ngôn bóng người vẫn cứ là bị đánh bay ra ngoài, bay ngược bên trong, liền phun ra hai ngụm máu tươi. Cảnh Ngôn ở thời điểm xuất thủ đã đồng thời vận chuyển thuần dương linh thể, nhưng ân tiên sinh công kích thực sự là quá mạnh mẽ, coi như là thuần dương linh thể, cũng không thể ở trong chớp mắt liền tu phục thân thể gặp trọng thương. Cảnh Ngôn bị đánh bay ra ngoài, mà ân tiên sinh cũng rút lui mấy mét, hắn nhẹ nhàng khẽ hít một cái khí, liền giảng vụ tuyền bên trong nguyên khí một lần nữa điều chỉnh xong. Viên Kế Hổ trợn mắt ngoác mồm ở phương xa nhìn, làm ám dạ sát thủ ánh mắt, quét về phía hắn thời điểm, hắn cả người đều là run lên. Thật giống như rơi vào đến vạn mét kẽ băng nứt bên trong. Hắn biết Cảnh Ngôn thực lực, so với tên này ám dạ sát thủ muốn kém một chút. Nói đến, hắn nên đi lên giúp Cảnh Ngôn, nhưng ở từng trải qua Cảnh Ngôn cùng cái kia ám dạ sát thủ thực lực sau, Viên Kế Hổ liền rõ ràng, hắn nếu là tiến lên trước, tên kia ám dạ sát thủ chỉ cần một chiêu kiếm chém hạ xuống, hắn tuyệt đối ngỏm củ tỏi không có bất kỳ còn sống độ khả thi. Khiếp sợ đồng thời, Viên Kế Hổ trong lòng cũng không tự kìm hãm được nói thầm. Cảnh Ngôn thực lực xác thực quá mạnh mẽ, may là lúc đó Tống gia lão tộc trưởng ngăn cản hắn ra tay với Cảnh Ngôn, sau đó hắn lại điều tra một cái Cảnh Ngôn bối cảnh. Như không phải là bởi vì như vậy, hắn đối với Cảnh Ngôn động thủ, cái kia e sợ một đòn bên dưới hắn phải bị chém giết. Mà thôi Cảnh Ngôn bối cảnh, thêm vào là hắn động thủ ở trước, cái kia Cảnh Ngôn coi như ra tay giết hắn người thành chủ này, có thể cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt. Chương 590, biến mất, tại Viên Kế Hổ xem ra. Ngày đó Cảnh Ngôn cùng Tống gia lão tộc trưởng ngắn ngủi trong lúc giao thủ, Cảnh Ngôn có lẽ còn ẩn tàng bản thân thực lực. Bởi vì ngày đó Cảnh Ngôn biểu hiện, cũng không có hôm nay mạnh mẽ như vậy. Hắn tự là không thể nào nghĩ đến, cái này ngắn ngủn nửa tháng trong thời gian, Cảnh Ngôn bản thân cảnh giới liền từ đạo linh cảnh sơ kỳ tấn thăng đến đạo linh cảnh hậu kỳ. Oanh, oanh, Cảnh Ngôn cùng ân tiên sinh chém giết, vô cùng kịch liệt. Mỗi một lần Cảnh Ngôn đều bị lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài, liên tục thổ huyết, bất quá tại rất trong thời gian ngắn, là hắn có thể trọng trấn cờ trống. Ân tiên sinh đối với cái này cũng rất kinh ngạc, hắn có chút không rõ, Cảnh Ngôn rõ ràng nhìn như bị thương rất nặng, nhưng vì sao thực lực nhưng lại không đã bị rất lớn ảnh hưởng bộ dạng. Hắn quan sát một hồi, cũng không có gì đầu mối, trong nội tâm một tiếng cười lạnh nói, quản ngươi có thủ đoạn gì, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Thiên không chi dực, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài về sau, Cảnh Ngôn không có tiếp tục quay người cùng ân tiên sinh chém giết, mà là thi triển thân pháp công pháp, hướng về phía sau cấp tốc chạy như bay. Cảnh Ngôn tâm niệm cấp chuyển, hắn phi thường cẩn thận suy tính qua, nếu như như vậy chém giết xuống dưới, vậy hắn sớm muộn sẽ bị ân tiên sinh tiêu diệt. Thuần dương linh thể bí pháp mặc dù cường hãn, nhưng thuần dương linh thể loại này luyện thể bí pháp thi triển, cũng cần tiêu hao lớn lượng nguyên khí. Trong cơ thể hắn nguyên khí mặc dù hùng hồn, mà dù sao vừa mới đột phá đến đạo linh cảnh hậu kỳ, liên tục thi triển thuần dương linh thể, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, nếu như dựa theo như bây giờ tiêu hao tốc độ, Cảnh Ngôn tối đa cũng tự có thể kiên trì chừng nửa canh giờ, cuối cùng hội bị giết chết. Muốn chạy, Cảnh Ngôn, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Ân tiên sinh gặp Cảnh Ngôn cấp tốc chạy như bay biến mất tại ở xa, bất quá hắn một chút cũng không nóng nảy, ánh mắt híp mắt thoáng một phát, trong miệng phát ra âm lãnh tiếng cười. Chợt, hắn thân ảnh một cái lập lòe liền truy kích đi lên. Tại ở xa quan sát đại chiến Viên Kế Hổ, nhìn thấy hai người rời đi, vô ý thức cũng muốn theo sau xem đến tột cùng. Hắn nhìn ra được, Cảnh Ngôn thực lực không bằng cái này ám dạ sát thủ, nếu như như vậy giết xuống dưới, Cảnh Ngôn có thể sẽ bị ám dạ sát thủ giết chết. Hắn cũng muốn hỗ trợ, nhưng hắn căn bản là không xen tay vào được. Tại Hạo Phong Thành trong, thực lực của hắn coi như là cao cấp nhất được rồi, liền hắn đều không xen tay vào được, cái kia những người khác tựu càng không được. Tựu tính toán Tống gia lão tộc trưởng, ở đây đợi chém giết trong cũng căn bản giúp không được gì. Xoẹt, ngay tại Viên Kế Hổ muốn theo sau lúc, vừa di động thân hình, một đạo màu đen kiếm quang tựu đột ngột xuất hiện. Viên Kế Hổ bị dọa đến chấn động toàn thân, liền tranh thủ toàn bộ nguyên khí đều kích phát ra đến, mới khó khăn lắm ngăn trở cái kia màu đen kiếm quang. Viên Kế Hổ xem sắc trắng bệch nhìn một chút ở xa cảnh ban đêm, hắn biết rõ, một kiếm này là tên kia đáng sợ ám dạ sát thủ tại cảnh cáo hắn. Một kiếm này uy năng mặc dù rất cường, nhưng là Viên Kế Hổ minh bạch, như cái kia ám dạ sát thủ thật sự muốn làm mất hắn, như vậy hắn mặc dù đem hết khả năng cũng không có khả năng ngăn trở một kiếm. Ai, coi như hết, đã bọn hắn đã đi ra Hạo Phong Thành, cái kia về sau xảy ra chuyện gì, cũng cùng ta không có quan hệ gì. Viên Kế Hổ lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn cũng đành chịu vô cùng, hắn thân là Hạo Phong Thành thành chủ, rõ ràng liền hai gã võ giả tại Hạo Phong Thành chém giết đều không thể ngăn cản. Tốt ở thời điểm này, Cảnh Ngôn đã mang theo cái kia ám dạ sát thủ đã đi ra Hạo Phong Thành bổn thành, thật ra khiến Viên Kế Hổ cũng sẽ không như vậy xấu hổ rồi. Cảnh Ngôn, ngươi không chạy thoát được đâu. Ân Tiên Sinh đuổi sát lấy Cảnh Ngôn, mỗi khi Cảnh Ngôn tiến vào công kích của hắn trong phạm vi, hắn sẽ thả ra một đạo kiếm quang tập sát Cảnh Ngôn. Mà mỗi lần, Cảnh Ngôn cũng không khỏi không toàn lực đi ngăn cản. Cứ như vậy hai người một bên chạy như bay một bên lẫn nhau công kích, mấy canh giờ sau, hai người cũng đã ly khai Hạo Phong Thành bổn thành rất xa, ở vào một mảnh hoang dã phía trên. Cái lúc này, Cảnh Ngôn thương thế bên trong cơ thể đã cực kỳ nghiêm trọng, phụ tuyển trạng thái dịch nguyên khí cũng đã sớm tiêu hao hơn phân nửa. Lại ngăn cản Ân Tiên Sinh công kích, Cảnh Ngôn đã sinh ra lực bất tòng tâm cảm giác. Thuần dương linh thể xác thực rất cường hãn, nhưng cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu mất Ân Tiên Sinh đối với thân thể của hắn bên trên tổn thương. Tiếp tục như vậy, ta khả năng sẽ bị giết chết. Cảnh Ngôn lo lắng suy nghĩ lấy đủ loại phương pháp, nhưng cuối cùng nhất lại phát hiện, những biện pháp này đối với Ân Tiên Sinh căn bản là vô dụng. Tướng so bình thường võ giả, Cảnh Ngôn ưu thế lớn nhất là tốc độ, dựa lấy tầng thứ hai thiên không chi dược thân pháp công pháp, mặc dù là đạo sư cảnh võ giả đều rất khó đuổi theo hắn. Vấn đề bên trên, cái này ưu thế bị Ân Tiên Sinh hoàn toàn khắc chế. Ân Tiên Sinh thân pháp có lẽ so ra kém tầng thứ hai thiên không chi dực, nhưng chênh lệch cũng không phải quá lớn. Ân Tiên Sinh cảnh giới bên trên ưu tú, có thể hoàn toàn đền bù tại thân pháp công pháp bên trên hoàn cảnh xấu. Nếu không phải có thuần dương linh thể tại, như vậy Cảnh Ngôn căn bản là không cách nào kiên trì không đến bây giờ. Trước trốn vào càn khôn không gian A, Thiên Thủy thanh âm tại Cảnh Ngôn trong đầu vang lên. Nghe được Thiên Thủy lời nói, Cảnh Ngôn con ngươi sáng ngời, sau đó lông mày lại nhăn lại. Tàng nhập càn khôn không gian, xác thực là một cái biện pháp. Nhưng vấn đề là, nếu như càn khôn không gian lại để cho cái này Ân Tiên Sinh đã biết lời nói, vạn một tin tức bị truyền đi. Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, tuyệt đối không cách nào tại những cường giả kia trước mặt, bảo trụ càn khôn không gian. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy Cảnh Ngôn hoặc là tựu là giao ra càn khôn không gian, hoặc là tựu là trước bị giết chết sau đó càn khôn không gian theo trên người hắn bị cướp đi. Cũng chính bởi vì loại này băn khoăn, Cảnh Ngôn mới có nghi kỵ. Vẫn còn lề mề cái gì? Hiện tại nếu là chết rồi, còn cần cân nhắc càn khôn không gian có thể hay không bạo lộ. Thiên Thủy biết rõ Cảnh Ngôn băn khoăn, thanh âm của hắn đón lấy vang lên. Nghe được Thiên Thủy tiền bối nói như vậy, Cảnh Ngôn cũng cắn răng một cái, tâm niệm chuyển động, sau một khắc liền lách mình tiến vào đến càn khôn không gian ở trong. Hắn biết rõ tình huống của mình, nếu như còn do dự lời nói, vậy hắn có thể sẽ trực tiếp chết ở tiếp theo Ân Tiên Sinh công kích phía dưới. Phía sau Ân Tiên Sinh khóe miệng cười lạnh, trong con ngươi tinh quang khiếp người. Hắn có thể cảm ứng được Cảnh Ngôn khí tức càng ngày càng yếu ớt, hắn phi thường tinh tường, đương một gã võ giả khí tức bắt đầu yếu bất thời điểm, cái kia tên võ giả này tính mạng cũng đem rất nhanh bị chấm dứt mất. Chết trong tay hắn võ giả rất nhiều nhiều nữa, đạo sư cảnh võ giả hắn đều giết qua nhiều cái. Tại cuộc đời của hắn ở bên trong, cũng không phải mỗi một lần ám sát cũng rất thuận lợi, có đôi khi ở trong tối giết mục tiêu thời điểm, cũng gặp được một ít khó khăn, thật giống như lần này ám sát Cảnh Ngôn, sẽ không trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Cũng chính là bởi vì kinh nghiệm phi thường phong phú, cho nên hắn mới đối với võ giả khí tức trên thân mạnh yếu phi thường mẫn cảm. Hiện tại Cảnh Ngôn khí tức trên thân, ngay tại yếu bớt, có thể dự đoán đến, hắn tiếp theo ra tay, Cảnh Ngôn liền đem ngăn không được. Ân Tiên Sinh mãnh liệt một cái chạy nước rút, lại đem Cảnh Ngôn gần hơn đến công kích của mình trong phạm vi. Hắn mãnh liệt, huy động trong tay màu đen đoản kiếm. Một kiếm này, muốn chém giết sạch Cảnh Ngôn, tiểu tử, chết đi, không gia nhập ám dạ lời nói. chỉ có một con đường chết. Ân tiên sinh xanh trắng trên mặt, biểu lộ tàn khốc. Ân, cái gì, chợt, ân tiên sinh con mắt, mãnh liệt trợn tròn. Bởi vì, một mực bị hắn tập trung thân ảnh Cảnh Ngôn, rõ ràng ở đằng kia một phương trong không gian biến mất. Chương 592, tiếp tục đột phá. Ân tiên sinh vào đúng lúc này, trong lòng đúng là cực kỳ giật mình. Hắn kích phát kiếm khí màu đen, không trở ngại chút nào bao phủ cái kia một vùng không gian sau chậm rãi tiêu tan đi. Mà Cảnh Ngôn bóng người, nhưng thật sự ở tầm mắt của hắn bên trong triệt để mất đi tung tích. Sao có thể có chuyện đó? Ân tiên sinh bóng người lóe lên một cái, liền đến trước Cảnh Ngôn biến mất vị trí. Hắn cẩn thận kiểm tra bốn phía, lông mày càng chiếu càng chặt. Một người có thể biến mất không còn tăm hơi, chỉ có rất ít mấy loại khả năng tính. Nếu như Cảnh Ngôn thực lực so với hắn ân tiên sinh mạnh mẽ hơn rất nhiều, lại nắm giữ một loại nào đó ẩn nấp phương pháp, như vậy đúng là có thể thong dong ở hắn dưới mí mắt biến mất. Vấn đề là, Cảnh Ngôn thực lực căn bản là không bằng hắn. Vì lẽ đó coi như Cảnh Ngôn nắm giữ ẩn nấp phương pháp, cũng không thể từ hắn cái này giỏi về ẩn nấp thủ lĩnh sát thủ trước mặt hào không dấu vết biến mất. Cái thứ hai khả năng chính là, chung quanh đây có ẩn nấp di tích thời thượng cổ hoặc là tương tự đồ vật tồn tại. Cảnh Ngôn xuất hiện ở đây, cái kia di tích thời thượng cổ đột nhiên mở ra, đem Cảnh Ngôn hút vào. Nghĩ tới đây loại thứ hai khả năng, dù là ân tiên sinh người như vậy, vẻ mặt cũng hơi thay đổi sắc mặt. Nếu như phát hiện một cái di tích thời thượng cổ, cái kia phần cơ duyên này nhưng là quá lớn. Ở trên mảnh đại lục này, xác thực thường xuyên sẽ có tin tức truyền ra, nói ai ai ai ở nơi nào phát hiện di tích thời thượng cổ hoặc là động phủ. Nhưng loại này đồn đại, đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói đều quá mức xa xôi. Phần lớn võ giả, khả năng cả đời đều không có đã tiến vào bất kỳ di tích thời thượng cổ một lần. Võ giả số lượng quá nhiều, mà di tích số lượng quá ít. Mà những kia có thể quá nhiều thứ tiến vào di tích thời thượng cổ hoặc là động phủ, cũng đều bị thế lực lớn đem khống, người ngoài không có bất cứ cơ hội nào tiến vào. Ân tiên sinh mang theo hơi kích động tâm tư, cực kỳ cẩn thận điều tra đầy đủ vượt qua thời gian một nén nhang, cuối cùng vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Phụ cận có di tích thời thượng cổ hoặc là tương tự địa phương, nhưng không có cách dùng nhìn bằng mắt thường thấy, vậy đã nói rõ cái này di tích thời thượng cổ bị trận pháp bí mật. Có thể ân tiên sinh thực lực cũng không tính thấp, bình thường ẩn nấp trận pháp hắn nếu là không chú ý có thể không cách nào phát hiện, có thể hiện tại hắn kiểm tra e rằng so với cẩn thận nhưng vẫn cứ không có bất kỳ phát hiện nào, vậy chỉ có thể nói hoặc là này ẩn nấp trận pháp mạnh mẽ quá đáng, hoặc là chính là căn bản không tồn tại ẩn nấp trận pháp. Còn có loại thứ ba khả năng chính là, Cảnh Ngôn bản thân liền mang theo có động phủ chân bảo. Động phủ chân bảo cùng nhẫn không gian loại đồ vật nhưng bất đồng, nhẫn không gian là chết, vật còn sống căn bản là không có cách tiến vào. Mà động phủ chân bảo nhưng không giống nhau, động phủ chân bảo bên trong có đầy đủ hết đạo tắc vận chuyển, vì lẽ đó vật còn sống có thể tiến vào động phủ chân bảo bên trong. Bất kỳ một tòa động phủ chân bảo, cái kia đều là bảo vật vô giá. Ở Thiên Nguyên đại lục trên, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người nắm giữ động phủ chân bảo, mỗi một cái đều là nhân vật cường đại dị thường. Động phủ chân bảo không phải trên đại lục những kia phổ thông luyện khí sư có thể luyện chế ra đến. Nghĩ đến Cảnh Ngôn trên người khả năng có động phủ chân bảo tồn tại sau, ân tiên sinh ánh mắt trở nên nóng rực lên. Nếu là ở tình huống bình thường, ân tiên sinh chắc chắn sẽ không cảm thấy Cảnh Ngôn loại tu vi này võ giả có thể nắm giữ động phủ chân bảo. Có thể hiện đi ngang qua một phen phán đoán sàng lọc độ khả thi sau, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn có động phủ chân bảo độ khả thi liền lớn. Ngược lại, một người lớn sống sờ sờ không thể vô duyên vô cớ biến mất. Ân tiên sinh, lần thứ hai cẩn thận siêu tầm lên, đem vùng không gian này, từng tấc tiến hành tìm tòi. Động phủ chân bảo cũng không phải vô ảnh vô hình, mặc dù là một loại không gian bảo vật, nhưng cũng không thể hoàn toàn hư vô. Vì lẽ đó ân tiên sinh nhận định, như Cảnh Ngôn có động phủ chân bảo, như vậy cái này động phủ chân bảo nhất định liền ở phía này bên trong không gian. Chỉ phải cẩn thận tìm, sớm muộn sẽ tìm được. Cảnh Ngôn tiến vào càn khôn bên trong không gian, thật dài thở ra một hơi. Thời khắc cuối cùng, cái kia ân tiên sinh lần thứ hai đối với hắn phát động hung hãn công kích, lần này công kích lấy hắn tình huống bây giờ có thể đỡ khả năng tới tính chưa tới một thành. Cũng may, hắn đúng lúc tiến vào càn khôn bên trong không gian, đúng lúc tránh né đòn đánh này. Mà càn khôn không gian cũng hóa thành một hạt bụi hòa vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Tuy rằng tạm thời ẩn giấu lên, nhưng Cảnh Ngôn áp lực một điểm đều không có giảm bớt. Càn khôn không gian một khi bị phát hiện, cấp độ kia chờ Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ là ngập đầu tai ương. Đừng nói hắn hiện nay một cái đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới nho nhỏ võ giả, chính là hắn cường hãn hơn nữa gấp 10 lần, e sợ cũng là rất khó sống tiếp. Càn khôn không gian không phải là bình thường động phủ chân bảo, thương khung đệ nhất thần công, càn khôn đan đạo, càn khôn khí đạo, càn khôn trận đạo chờ chút, đều quá mức nghịch thiên rồi. những thứ đồ này tùy tiện như thế lan rộng ra ngoài, đều sẽ khiến cho toàn bộ đại lục chấn động. Vì lẽ đó vào giờ phút này, Cảnh Ngôn không có thời gian lãng phí. Hắn vội vã ngồi xếp bằng xuống, dùng một ít đan dược chữa trị vết thương, sau đó vận chuyển thương khung đệ nhất thần công nhanh chóng hấp thu linh thạch cực phẩm cùng một ít đan dược khôi phục nguyên khí. Sau một ngày, Cảnh Ngôn thương thế cùng nguyên khí đều khôi phục hoàn thành. Mà đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới tu vi cũng gần như vững chắc xuống, hiện tại thôi thúc nguyên khí, so với đang bị ám dạ ân tiên sinh truy sát thời điểm, êm dịu như thường rất nhiều. Hiện tại nếu là cùng ân tiên sinh lại giao thủ, lẽ ra có thể kiên trì càng lâu thời gian. Bất quá dù vậy, Cảnh Ngôn cũng rõ ràng chính mình căn bản là không phải ân tiên sinh đối thủ. Thiên thủy tiền bối, Cảnh Ngôn hô hoán thiên thủy, hắn tiếng nói vừa hạ xuống, thiên thủy liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia ám dạ sát thủ, rời khỏi sao? Cảnh Ngôn ước ao ánh mắt nhìn thiên thủy, chính hắn hiện tại tuyệt đối không thể lộ diện, nếu là ân tiên sinh chưa rời đi, mà hắn nhưng lộ diện, vậy còn là chỉ có lại trốn đến càn khôn bên trong không gian con đường này có thể đi. Mà một khi lần thứ hai làm ra chuyện như vậy, càn khôn không gian bại lộ độ khả thi sẽ kịch liệt kéo lên. Tiểu tử kia còn đang tìm ngươi, xem tư thế kia, tựa hồ là muốn đào đất ba thước. Thiên thủy lắc đầu một cái nói, thiên thủy có thể ung dung tra xét ngoại giới tình hình. Như ân tiên sinh bực này tu vi võ giả, là vạn vạn không cách nào cảm ứng được thiên thủy khí tức. Đáng chết, Cảnh Ngôn thầm mắng một câu, Cảnh Ngôn, tiểu tử kia xem ra là không tìm được ngươi không bỏ qua, ta xem ngươi vẫn là vội vàng đem cảnh giới tăng lên tới đạo linh cảnh đỉnh phong, có lẽ có thể có sức đánh một trận. Thiên thủy đề nghị nói rằng, cũng chỉ đành như vậy, Cảnh Ngôn gật gù, ở thoáng chuẩn bị sau, Cảnh Ngôn liền nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu bụng thần đạo đan. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, từ Cảnh Ngôn tiến vào càn khôn không gian, đã là dòng dã một tuần lễ. Ân tiên sinh vẫn cứ con mắt sám ngắt, nhìn chòng chọc vào Cảnh Ngôn biến mất vị trí kia. Vùng không gian này, hắn đã cẩn thận lục soát 10 lần còn chưa hết, có thể vẫn không có thể tìm tới động phủ chân bảo. Kỳ thực, này vẫn đúng là không thể nói ân tiên sinh vận may không tốt. Thực sự là, càn khôn không gian đẳng cấp quá cao, biến thành bụi trần, cùng phổ thông bụi trần hầu như không có khác nhau. Đừng nói là ân tiên sinh thực lực này võ giả, chính là so với ân tiên sinh mạnh mẽ đến đâu một cảnh giới lớn võ giả, cũng e sợ rất khó phát hiện hóa thành bụi trần càn khôn không gian. Chương 593, Mộ Liên Thiên đến Hạo Phong Thành. Tuy rằng khổ tìm không có kết quả, nhưng ân tiên sinh hiển nhiên không dễ như vậy liền từ bỏ, hắn có chính là kiên trì. Huống hồ, vì động phủ chân bảo, đừng nói là lãng phí mấy ngày, chính là dùng đi thời gian mấy năm, cái kia cũng không tính là cái gì. Trở lại một lần, ân tiên sinh cái kia màu trắng xanh khuôn mặt trên, không nhìn ra cái gì nôn nóng tâm tình. Mà ngay ở Cảnh Ngôn giấu ở càn khôn bên trong không gian thử nghiệm đột phá cảnh giới, ân tiên sinh khổ sở tìm kiếm Cảnh Ngôn hình bóng còn có động phủ chân bảo thời điểm, Hạo Phong Thành bầu trời, một bóng người nhanh như chớp giống như cấp tốc tới rồi. Này bóng người đến Hạo Phong Thành bầu trời, chỉ là thoáng dừng lại hô hấp thời gian, liền trực tiếp ra tốc vào tới Hạo Phong Thành phủ thành chủ, sau đó giáng lâm ở trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ Viên Kế Hổ, đột nhiên lắc mình từ trong phòng lao ra, trên mặt hắn mang theo phẫn nộ vẻ mặt, tìm kiếm đột nhiên giáng lâm ở hắn phủ thành chủ võ giả tung tích. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn sự phẫn nộ vẻ mặt liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là cung kính. Hắn nhìn thấy giáng lâm ở chính mình trong phủ thành chủ người, lại là quận vương phủ tổng quản Mộ Liên Thiên. Viên Kế Hổ thân là Hạo Phong Thành thành chủ, đi qua Lam Khúc quận thành quận vương phủ cũng không phải một lần hai lần, vì lẽ đó hắn một chút liền nhận ra Mộ Liên Thiên cái này quận vương phủ tổng quản đại nhân. Mộ tổng quản, Viên Kế Hổ tiến lên trước chào. Viên thành chủ, Mộ Liên Thiên cũng đối với Viên Kế Hổ chắp tay, có chuyện khẩn cấp cần thấy thành chủ ngươi, cho nên trực tiếp xông vào, thất lễ chỗ kính xin Viên thành chủ không lấy làm phiền lòng. Mộ Liên Thiên lo lắng Cảnh Ngôn an nguy, vì lẽ đó cũng không kịp nhớ nhiều như vậy quy củ. Nói đến, hắn mặc dù là quận vương phủ tổng quản, luận thân phận địa vị cách xa ở Viên Kế Hổ bên trên. Nhưng nơi này chung quy là Hạo Phong Thành, Viên Kế Hổ là Hạo Phong Thành khống chế người, Mộ Liên Thiên như vậy xông vào Viên Kế Hổ phủ thành chủ, đúng là có chút thất lễ. Không sao, Viên Kế Hổ ngay lập tức sẽ xua tay không thèm để ý đạo, Mộ tổng quản tới nơi này là có chuyện gì? Viên Kế Hổ kỳ thực đã đoán được Mộ Liên Thiên vì sao đi tới Hạo Phong Thành. Trước hắn tìm hiểu Cảnh Ngôn bối cảnh thời điểm, cũng đã biết được, Cảnh Ngôn cùng Mộ Liên Thiên cái này quận vương phủ tổng quản quan hệ vô cùng thân mật, Cảnh Ngôn tiến vào Mộ Liên Thiên phủ đệ quả thực liền cùng tiến vào nhà mình như thế đơn giản. Vì lẽ đó lần này Mộ Liên Thiên vô cùng lo lắng đi tới Hạo Phong Thành, e sợ cũng là bởi vì Cảnh Ngôn. Mộ Liên Thiên có thể đã biết Cảnh Ngôn gặp phải nguy hiểm bị ám dạ sát thủ truy sát. Viên thành chủ, phiền phức ngươi hiện tại lập tức mang ta đi Trương gia, cái này Trương gia tộc trưởng gọi Trương Một Binh, chúng ta vừa đi vừa nói. Mộ Liên Thiên cấp thiết nói với Viên Kế Hổ. Mộ Liên Thiên biết hắn đến hơi trễ, bất quá dù cho có một chút điểm hy vọng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ở Từ Lam Khúc quận thành trước khi lên đường, Mộ Liên Thiên liền biết Cảnh Ngôn đến Hạo Phong thành nguyên nhân, chính là đem Trương gia một tên thành viên di thể từ đạo một học viện trả lại, vì lẽ đó hắn để Viên Kế Hổ dẫn hắn đi Trương gia. Được, Viên Kế Hổ cũng không trì hoãn, hai người lập tức thôi thúc nguyên khí thả người bay về phía chân trời, nhanh chóng tiếp cận trong thành Trương gia trạch viện. Mộ Tổng Quản, người chính là Cảnh Ngôn tiên sinh mà tới sao? Ở phi hành bên trong, Viên Kế Hổ lấy sạch hỏi. Nghe được Viên Kế Hổ câu hỏi, Mộ Liên Thiên ánh mắt hơi ngưng lại. Cảnh Ngôn ở Hạo Phong thành việc làm, Mộ Liên Thiên cũng không biết, vì lẽ đó Mộ Liên Thiên xác thực cũng không nghĩ tới, Viên Kế Hổ người thành chủ này lại sẽ biết Cảnh Ngôn. Hắn sở dĩ đến Hạo Phong thành bước nhỏ tới gặp Viên Kế Hổ, chủ yếu là bởi vì hắn không biết Trương gia vị trí, nếu như hắn ở hỏi thăm người khác Trương gia vị trí, vậy còn không như trực tiếp tìm đến Viên Kế Hổ để Viên Kế Hổ dẫn hắn đi Trương gia. Viên thành chủ, người biết Cảnh Ngôn, Mộ Liên Thiên có loại dự cảm xấu. Cảnh Ngôn tiên sinh tuổi nhỏ tài cao, bất quá chừng 20 tuổi, liền có thể mạnh hơn đạo sư cảnh giả thực lực, khiến cho người tôn kính. Viên Kế Hổ thanh tình tịnh mậu nói, có thể mạnh hơn đạo sư cảnh giả thực lực, có ý gì? Mộ Liên Thiên có chút ngây người, ánh mắt nghi hoặc nhìn Viên Kế Hổ. Hắn biết Cảnh Ngôn tu vi, chân chính cảnh giới là đạo linh cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu vượt qua tuyệt đại đa số đạo linh cảnh hậu kỳ, rất khả năng có đạo linh cảnh võ giả đỉnh phong sức chiến đấu. Có thể vấn đề là, Viên Kế Hổ nói chính là Cảnh Ngôn có thể so với đạo sư cảnh sức chiến đấu. Mộ Liên Thiên nhìn một chút Viên Kế Hổ, hắn cũng không cho là Viên Kế Hổ sẽ đem Cảnh Ngôn thực lực hết sức khuế đại đến trình độ như thế này. Đạo linh cảnh đỉnh phong cùng đạo sư cảnh sơ kỳ tu vi, cái kia chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo. Coi như Viên Kế Hổ biết Cảnh Ngôn cùng quận vương quan hệ, hết sức muốn lấy lòng Cảnh Ngôn cùng hắn Mộ Liên Thiên, cũng không thể nói ra bực này không được điều. Như vậy đến cùng là nguyên nhân gì, để Viên Kế Hổ cho rằng Cảnh Ngôn có đạo sư cảnh võ giả sức chiến đấu đây? Viên thành chủ, ngươi là tại sao biết Cảnh Ngôn? Mộ Liên Thiên vừa chuyển động ý nghĩ hỏi. Nghe được Mộ Liên Thiên hỏi thăm, Viên Kế Hổ liền đem Cảnh Ngôn ở Hạo Phong thành việc làm đại khái giảng giải một lần. Đương nhiên, hắn phái người tra xét Cảnh Ngôn nội tình, đồng thời lúc mới bắt đầu muốn đối phó Cảnh Ngôn tin tức tương quan, hắn đều không có để lộ. Nghe Viên Kế Hổ nói ra lời nói này, Mộ Liên Thiên thì càng kinh ngạc. Bởi vì từ Viên Kế Hổ những câu nói này bên trong, hắn chỉ nghe ra Cảnh Ngôn có cùng đạo linh cảnh võ giả đỉnh phong đối kháng năng lực. Có thể Viên Kế Hổ lại là thế nào đến ra Cảnh Ngôn có đạo sư cảnh võ giả sức chiến đấu đây? Cái kia ám dạ sát thủ, thực lực đúng là quá mạnh mẽ. Viên Kế Hổ nói xong kết bạn Cảnh Ngôn kinh sau, lại thở dài một tiếng như vậy nói một câu. Nghe được câu này, Mộ Liên Thiên con mắt nhất thời lóe lên. Trên mặt vẻ mặt, đều ngưng tụ ở, ám dạ sát thủ, quả nhiên, ám dạ sát thủ đã lúc trước đến, hắn vẫn là làm đến hơi trễ. Viên thành chủ, người nói cái kia ám dạ sát thủ, xuất hiện ở Hạo Phong thành. Tên sát thủ kia là đến sát Cảnh Ngôn sao? Mộ Liên Thiên ngay lập tức sẽ lên tiếng hỏi. Đúng, tên kia ám dạ sát thủ cùng Cảnh Ngôn tiên sinh giao thủ, toàn bộ Hạo Phong thành có vô số võ giả đều tận mắt đến. Cái kia ám dạ sát thủ thật đáng sợ, ta lúc đó muốn giúp Cảnh Ngôn tiên sinh, nhưng này cái ám dạ sát thủ ở mấy ngàn mét ở ngoài hướng về ta vung ra một chiêu kiếm, liền đem ta đánh bay ra ngoài. Vì lẽ đó ta biết, ta không cách nào nhúng tay như vậy ác chiến. Chết tiệt ám dạ sát thủ, Viên Kế Hổ nghiến răng nghiến lợi nói. Nói thật, Viên Kế Hổ cũng không muốn Cảnh Ngôn chết. Tuy rằng ở lúc mới bắt đầu, hắn cùng Cảnh Ngôn phát sinh một chút xung đột. Thế nhưng sau đó, quan hệ của hai người xử lý đến cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn còn đưa ra một viên đạo nguyên quả, vì chính là để Cảnh Ngôn nợ một món nợ ân tình của hắn. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn đạo nguyên quả là tặng không. Viên thành chủ, người nói ám dạ sát thủ cùng Cảnh Ngôn chém giết. Cái kia ám dạ sát thủ muốn sát Cảnh Ngôn, chẳng lẽ là không quá thuận lợi. Mộ Liên Thiên trong lòng càng ngờ vực lên, Viên Kế Hổ có thể không biết muốn sát Cảnh Ngôn ám dạ sát thủ đến tột cùng là người nào, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng. Ám dạ thủ lĩnh, vương bài sát thủ Ân Tiên Sinh. Ân Tiên Sinh tìm tới Cảnh Ngôn, đồng thời muốn giết chết Cảnh Ngôn, lại còn sẽ rất khó khăn. Ân Tiên Sinh sự mạnh mẽ, liền ngay cả Mộ Liên Thiên cũng không có đem nắm có thể đem đánh bại. Chương 594, tấn chức đỉnh phong. Tự tính toán Cảnh Ngôn có đạo linh cảnh đỉnh phong chiến lực, chỉ sợ cũng ngăn không được ám dạ Ân Tiên Sinh một hai lần công kích. Chẳng lẽ đến Hạo Phong thành ám sát Cảnh Ngôn người, không phải Ân Tiên Sinh, mà là mặt khác ám dạ người? Cũng không đúng a, Viên Kế Hổ thành chủ đều nói, cái kia ám dạ sát thủ cách xa nhau mấy ngàn thước đối với hắn chém ra một kiếm đều bị hắn không cách nào ứng phó. Hiển nhiên, cùng Cảnh Ngôn giao thủ đúng là Ân Tiên Sinh. Còn nữa nói, ám dạ cái này cái tổ chức ở bên trong, ngoại trừ Ân Tiên Sinh thực lực cường hãn bên ngoài, những thứ khác sát thủ mặc dù là kim bài sát thủ, thực lực cũng phần lớn so sánh. Có thể đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn tiên sinh mặc dù thực lực hơi chút không bằng cái kia ám dạ sát thủ, trong thời gian ngắn cũng căn bản giết không được Cảnh Ngôn tiên sinh. Bất quá, nếu như thời gian dài lời nói, Cảnh Ngôn tiên sinh tựu nguy hiểm. Tên kia ám dạ sát thủ mỗi một lần ra tay, Cảnh Ngôn tiên sinh thân thể đều bị thương. Viên Kế Hổ nhớ lại chính mình lúc ấy chứng kiến tình cảnh, rất nghiêm túc nói ra. Mộ tổng quản, lúc ấy Cảnh Ngôn tiên sinh khả năng không muốn bởi vì đại chiến liên lụy Hạo Phong thành người, cho nên tự chủ động mang theo ám dạ sát thủ ly khai Hạo Phong thành bổn thành rồi. Bọn hắn tốc độ phi hành quá nhanh, ta cũng đuổi không kịp. Cũng không biết, Cảnh Ngôn tiên sinh hiện tại thế nào. Viên Kế Hổ than nhẹ nói, hắn chưa nói Cảnh Ngôn là chạy trốn, mà nói Cảnh Ngôn là lo lắng Hạo Phong thành người đã bị liên quan đến mới ly khai Hạo Phong thành bổn thành. Lời này nói, có chút có trình độ, chuyện này phát sinh ở bao lâu trước khi, Mộ Liên Thiên hay là không nghĩ ra Cảnh Ngôn rốt cuộc là dựa vào cái gì, mới có thể cùng đạo sư cảnh võ giả Ân Tiên Sinh chống lại. Thời gian đều qua đi một tuần đi à nha, Cảnh Ngôn tiên sinh mấy ngày nay, đều chưa có trở về, cái kia đáng giận ám dạ sát thủ cũng không có trở lại. Mộ Tổng Quản, người biết cái kia ám dạ sát thủ thân phận sao? Thực lực của hắn xác thực là quá mạnh mẽ. Viên Kế Hổ nghĩ đến lúc ấy cái kia màu đen kiếm quang mang tất cả hướng hắn thời điểm, toàn thân nhịn không được lần nữa dùng mình một cái. Người nọ hẳn là ám dạ thủ lĩnh Ân Tiên Sinh. Mộ Liên Thiên tâm tình trầm trọng mà nói, 7 ngày trước khi chuyện đã xảy ra, đều đã qua 7 ngày, Cảnh Ngôn còn chưa có trở lại. Thoạt nhìn, xác thực là giữ nhiều lành ít rồi. Có lẽ, Cảnh Ngôn đã thành công đào thoát đuổi giết, trực tiếp trở lại Lam Khúc quận thành. Như thế có khả năng, Cảnh Ngôn không phải Ân Tiên Sinh đối thủ, hắn trở lại Hạo Phong thành còn có thể mặt lâm Ân Tiên Sinh tiếp tục đuổi giết. Nhưng nếu là trở lại Lam Khúc quận thành lời nói, cái kia Ân Tiên Sinh thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không dám lỗ mãng. Chỉ là loại khả năng này tính, thật sự không lớn. Viên Kế Hổ nghe được Mộ Liên Thiên nói, cái kia ám dạ sát thủ là ám dạ thủ lĩnh Ân Tiên Sinh thời điểm, lập tức khiếp sợ được há to mồm. Hắn đối với ám dạ cái này cái tổ chức không phải rất quen thuộc, nhưng cũng đã được nghe nói ám dạ vương bài Ân Tiên Sinh. Vị này vương bài sát thủ, từng giết qua hơn nhiều tên đạo sư cảnh cường giả. Danh khí to lớn, tại toàn bộ Lam Khúc quận thành trong khu vực, đối với một ít nổi danh nhìn qua võ giả mà nói quả thực như sấm bên tai. Nếu như ai bị Ân Tiên Sinh nhìn chằm chằm vào, vậy thì thật là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an rồi. Không nghĩ tới, đến đây ám sát Cảnh Ngôn người, lại có thể biết là vị này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vương bài sát thủ Ân Tiên Sinh. Khó trách, kỳ thật thực lực hội đáng sợ như thế. Đang khi nói chuyện, Viên Kế Hổ đã mang theo Mộ Liên Thiên đi vào Trương gia nhà cửa, gặp được Trương Nhất Binh bọn người. Trương gia bọn người biết rõ Mộ Liên Thiên thân phận về sau, đều phi thường cung kính. Mà bọn hắn nghe nói Mộ Liên Thiên là tới tìm Cảnh Ngôn về sau, nguyên một đám cũng đều lộ ra phi thường tối tăm phiền muộn biểu lộ. 7 ngày trước ám dạ sát thủ xuất hiện, lại để cho Trương gia lòng của mỗi người đầu, đều bịt kín vẻ lo lắng. Vốn là bởi vì Cảnh Ngôn quan hệ, Trương gia phát triển vui sướng hướng vinh, nhưng đột nhiên gian xuất hiện một cái ám dạ sát thủ, không chỉ có làm cho Cảnh Ngôn tiên sinh đã đi ra Hạo Phong thành, còn giết chết Trương gia một vị trưởng lão. Trương Nhất Binh bọn người nếu có thể nhẹ nhõm được lên, cái kia mới là lạ. Cũng không biết, Cảnh Ngôn tiên sinh hiện tại đến ngọn nguồn gặp cái gì, là còn sống hay là đã bị chết. Người Trương gia, đương nhiên là hy vọng Cảnh Ngôn còn sống. Mộ Liên Thiên tại Trương gia, cũng không được cái gì hữu dụng manh mối. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Mộ Liên Thiên bắt đầu dùng Hạo Phong thành bổn thành làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ siêu tầm. Viên Kế Hổ, cũng phái ra đại lượng phủ thành chủ áo giáp hộ vệ hỗ trợ tìm kiếm Cảnh Ngôn hạ lạc. Thế nhưng mà, Hạo Phong thành quanh thân địa vực quá rộng lớn rồi. Đừng nói là bọn hắn điểm ấy nhân thủ, tự là nhân số nhiều hơn nữa mấy lần, rộng lớn địa vực cũng không phải trong thời gian ngắn có thể siêu được tới. Liên tục tìm vài ngày, không có bất kỳ Cảnh Ngôn tin tức, cuối cùng nhất Mộ Liên Thiên cũng đành phải thôi. Đối với Viên Kế Hổ khai báo một phen về sau, Mộ Liên Thiên mà bắt đầu theo Hạo Phong thành phản hồi Lam Khúc quận thành, trong lòng của hắn là hy vọng cũng cầu nguyện Cảnh Ngôn đã trở lại Lam Khúc quận thành. Càn khôn trong không gian, hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Oanh! Cảnh Ngôn phần bụng tử sắc vụ viền, lần nữa chấn động lên. Ngay tại thần đạo đan hoàn toàn biến mất lập tức, tử sắc vụ viền phía trên, một đoàn tử sắc quang chóng mặt mãnh liệt mờ mịt đi ra. Mà cùng lúc đó, Cảnh Ngôn cũng dương đôi mắt, cái kia một đạo trong ánh mắt, sáng chói thần quang thật lâu đều ngưng mà không tiêu tan. Đạo linh cảnh đỉnh phong, trải qua trọn vẹn hơn 10 ngày thời gian tăng lên, rốt cuộc tại thần đạo đan phụ trợ phía dưới, làm cho Cảnh Ngôn tu vi, theo đạo linh cảnh hậu kỳ, tăng lên tới đạo linh cảnh đỉnh phong. Một cái tiểu cảnh giới tăng lên, lại làm cho Cảnh Ngôn thực lực, lần nữa tăng lên một mảng lớn. Thần đạo đan năng lượng, hoàn toàn bị hấp thu. Một khỏa thần đạo đan, để cho ta theo đạo linh cảnh sơ kỳ, vượt qua đạo linh cảnh trung kỳ, đạo linh cảnh hậu kỳ, đạt tới đạo linh cảnh đỉnh phong. Thật sự là kinh người, mặc dù là được xưng tụng hoàn mỹ phẩm chất thần đan, cái này hiệu quả cũng quá nghịch thiên. Cảnh Ngôn trong nội tâm, cũng khó tránh khỏi có chút thổn thức. Vốn là Cảnh Ngôn cũng không có cảm thấy, một khỏa thần đạo đan có thể có đáng sợ như thế công hiệu. Tại luyện chế thần đạo đan trước khi, Cảnh Ngôn cảm thấy viên đan dược kia có thể trợ giúp chính mình tăng lên một cái võ đạo cảnh giới cũng không tệ rồi. Nếu có thể tăng lên hai cái cảnh giới, cái kia chính là phúc vận vào đầu rồi. Thật sự là thật không ngờ, một khỏa hoàn mỹ phẩm chất thần đạo đan, rõ ràng lại để cho tu vi của hắn đạt đến đạo linh cảnh đỉnh phong. Mặc dù nói tại đột phá bên trong, cũng tiêu hao rộng lượng tài nguyên, có thể nếu không có thần đạo đan lời nói, cái kia Cảnh Ngôn muốn theo đạo linh cảnh sơ kỳ tấn chức đạo linh cảnh đỉnh phong, mặc dù là có những rộng lượng này tài nguyên, chỉ sợ cũng cần 10 năm tả hữu thời gian chậm rãi đi tăng lên. Cảnh Ngôn trai nhìn một chút chính mình tồn kho tài nguyên, cũng không khỏi lộ ra một vòng khổ bật cười. Trước khi trên người hắn tồn kho các loại tài nguyên, quả thực chính là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng là hiện tại, những tài nguyên này đúng là cơ hồ tiêu hao không còn, cực phẩm linh thạch một miếng đều không có còn lại, mà quy nguyên đan, linh anh đan chờ đan dược, cũng còn thừa không có mấy. Tại vụ tuyền lột xác sắp hoàn thành thời điểm, Cảnh Ngôn không thể không xuất ra bình thường linh thạch đến hấp thu. Một đống lớn bình thường linh thạch trồng chất trên mặt đất, Cảnh Ngôn bàn tay phóng ở phía trên, gần kề lưỡng cái hô hấp thời gian, cái kia một đống lớn bình thường linh thạch liền biến thành một đống bụi. Cũng may, cảnh giới rốt cục như nguyện đột phá, tiếp được, lại hơi chút củng cố ổn định thoáng một phát, có thể ly khai càn khôn không gian, đi ra ngoài cùng cái kia ân tiên sinh quyết nhất tử chiến. Chương 596, tái chiến đạo sư cảnh. Từ Cảnh Ngôn trốn càn khôn không gian sau đến nay thiên, khoảng chừng đã qua đi hai chừng 10 ngày thời gian. Không thể không nói, ân tiên sinh kiên trì xác thực vượt xa người bình thường. Này đều hai thời gian 10 ngày quá khứ, hắn lại còn không hề từ bỏ, vẫn cứ ở cẩn thận siêu tầm Cảnh Ngôn chỗ ẩn thân. Rất nhiều không tìm được Cảnh Ngôn chỗ ẩn thân, liền không rời đi tư thế. Từ Thiên Thủy trong miệng biết được ân tiên sinh còn ở càn khôn giới không gian ở ngoài, Cảnh Ngôn cũng không nhịn được cười khổ một cái cảm thán. May mà chính mình thành công lên cấp đến đạo linh cảnh cảnh giới đỉnh phong, nếu không phải là có thần đạo đan phụ trợ trong khoảng thời gian ngắn đem cảnh giới tăng lên, vậy mình đến bị cái này ân tiên sinh đổ ở đây bao lâu không cách nào ra ngoài. Vẹn vẹn bị chặn ở càn khôn bên trong không gian đúng là việc nhỏ, then chốt là vạn nhất bị ân tiên sinh phát hiện càn khôn không gian vị trí, cái kia vấn đề mới nghiêm trọng. Coi như ân tiên sinh vẫn chưa thể luyện hóa nắm giữ càn khôn không gian, nhưng hắn nhưng có thể đem tin tức lan rộng ra ngoài. Bị những kia đại năng nhận được tin tức, Cảnh Ngôn đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Bất quá hiện tại Cảnh Ngôn đã trở thành đạo linh cảnh đỉnh phong cường giả, coi như đối mặt ân tiên sinh như vậy võ giả, cũng là có sức đánh một trận. Chỉ cần giết chết ân tiên sinh, cũng sẽ không cần lo lắng càn khôn không gian bại lộ. Là thời điểm, lại sẽ đi gặp cái này ám dạ vương bài ân tiên sinh. Cảnh Ngôn mắt sáng lên, tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Cảnh Ngôn bóng người liền rời khỏi càn khôn không gian, lần thứ hai xuất hiện ở ân tiên sinh trước. Ân tiên sinh chính đang thứ 99 biến kiểm tra này một vùng không gian một hồi, không muốn Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, để hắn cũng ở cực trong thời gian ngắn ngây người. Ân tiên sinh xác thực có niềm tin rất lớn, xác định Cảnh Ngôn là giấu vào đến động phủ chân bảo bên trong, cũng chính là bởi vì niềm tin này khá lớn, vì lẽ đó hắn mới năng lực tính tình vẫn ở phía này bên trong không gian tìm kiếm. Trong lòng hắn đã sớm có quyết định, không tìm được Cảnh Ngôn động phủ chân bảo, hắn không sẽ bỏ qua. Cảnh Ngôn từ động phủ chân bảo bên trong hiện thân mà ra, là ân tiên sinh không có dự liệu được. Bất quá hắn ngây người thời gian phi thường ngắn ngủi, trong nháy mắt sau khi hắn liền khôi phục bình thường, một đôi thăm thẳm xám ngắt ánh mắt dán mắt vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, trên người ngươi quả nhiên có động phủ chân bảo tồn tại. Ân tiên sinh quỷ dị tiếng nói phát sinh, Cảnh Ngôn hiện thân mà ra, khiến cho ân tiên sinh cực kỳ mừng rỡ. Bởi vì trước hắn chỉ có một nhiều hơn phân nửa nắm có thể xác định Cảnh Ngôn có động phủ bảo vật, nhưng là hiện tại hắn đã gần như có 100% nắm xác định Cảnh Ngôn có động phủ bảo vật. Cha cha, đều qua 20 ngày, ân tiên sinh lại còn không hề rời đi nơi này. Cảnh Ngôn không có đáp lại ân tiên sinh, mà là cảm thán nói rằng, vì động phủ bảo vật, chỉ là 20 ngày lại tính là gì? Chính là 20 tháng, 20 năm, ta cũng có thể chờ đợi. Ân Tiên Sinh màu xanh trên má, lộ ra một cái quỷ khí âm trầm nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn động phủ bảo vật đã là vật trong túi của họ. Hắn vận chuyển bản thân nguyên khí cảm ứng bốn phía, đồng thời cũng chết chết đem Cảnh Ngôn khí tức khóa chặt. Nếu như Cảnh Ngôn lại một lần nữa trốn đến động phủ bảo vật bên trong, vậy hắn liền có thể đem động phủ bảo vật phạm vi thu nhỏ lại đến càng chính xác một cái phạm vi, như vậy thì có thể tìm tới Cảnh Ngôn ẩn thân động phủ bảo vật. Bất quá Cảnh Ngôn lần này xuất hiện, hiển nhiên là không có lại trốn càn khôn không gian dự định. Cảnh Ngôn, động phủ bảo vật không phải ngươi nên nắm giữ. Mặc dù là ta, cũng không cách nào bảo vệ động phủ bảo vật. Bất quá, ta ngược lại là có thể dùng động phủ bảo vật đổi đến một ít cần tài nguyên. Nếu như ngươi đem động phủ bảo vật cho ta, vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ân Tiên Sinh nhìn Cảnh Ngôn, đưa ra một cái giao dịch. Hắn cũng là sợ Cảnh Ngôn lần thứ hai trốn động phủ bảo vật bên trong, hắn cần tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Vì lẽ đó, mới đưa ra như vậy một cái giao dịch. Nếu như Cảnh Ngôn đồng ý từ bỏ động phủ bảo vật, cái kia liền có thể đổi lấy tính mạng của chính mình. Ha ha, cái kia không thể, Cảnh Ngôn cười lắc đầu, cái kia không có cách nào, chỉ có thể trước hết giết ngươi. Ân Tiên Sinh trong mắt lệ quang lóe lên, trong tay màu đen đoản kiếm, đột nhiên hướng về Cảnh Ngôn chém giết tới. Mà Cảnh Ngôn cũng không có bất kỳ chần chờ, thiên hỏa kiếm dắt bước người màu đỏ thẫm ánh kiếm, hướng về Ân Tiên Sinh vung lên kiếm khí màu đen nghênh đón. Ở mảnh này vùng hoang dã trên, một tiếng khủng bố nổ vang truyền ra. Bất quá vùng hoang dã trên hoang tàn vắng vẻ, hai người đối chiến làm ra to lớn hơn nữa tiếng vang, cũng căn bản sẽ không gây nên người thứ ba chú ý. Ánh kiếm màu đen cùng màu đỏ thẫm ánh kiếm va chạm, lần này tình hình, cùng với trước hai người giao thủ phát sinh biến hóa to lớn. Trước Cảnh Ngôn triển khai thánh quang kiếm pháp hình thành ánh kiếm, chỉ có thể ở Ân Tiên Sinh ánh kiếm bên dưới kiên trì thời gian rất ngắn sẽ tán loạn. Mà lần này, hai người ánh kiếm đầy đủ lẫn nhau nghiền ép tốt mấy hơi thở, mới đều tán loạn ra. Mà ở sức mạnh kinh người nghiền ép bên dưới, Cảnh Ngôn cùng Ân Tiên Sinh thân thể đều bị chấn động đến mức bay ngược ra. Phốc, Cảnh Ngôn lần thứ hai bị chấn động đến mức thổ huyết. Ân Tiên Sinh thực lực xác thực quá mạnh mẽ, mặc dù Cảnh Ngôn đã đạt đến đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi, đang cùng Ân Tiên Sinh trong khi giao thủ, vẫn cứ là kiếm lời không đến bất kỳ tiện nghi. Cảnh Ngôn trong mắt thoáng lóe ra một tia kinh sợ, nhìn về phía đồng dạng bị đánh bay Ân Tiên Sinh. Ân Tiên Sinh hiển nhiên cũng không dễ chịu, hắn đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đầy đủ trên không trung bay ngược ra mấy chục mét xa, mới miễn cưỡng ổn định mất khống chế thân thể. Làm sao có khả năng, Ân Tiên Sinh lúc này, hiển nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cắn răng nhìn Cảnh Ngôn. Hắn đúng là không thể nào tưởng tượng được, Cảnh Ngôn thực lực, vì sao có thể ở ngắn ngủi trong thời gian 20 ngày, tăng lên nhiều như vậy. Ở 20 ngày trước, hắn cùng Cảnh Ngôn giao thủ, mặc dù không cách nào làm được tuấn sát, thế nhưng Cảnh Ngôn ở trước mặt hắn, cũng căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Này ngắn ngủi hai thời gian 10 ngày, Cảnh Ngôn thực lực, lại liền có thể tăng lên tới không kém gì hắn trình độ. Sao có thể có chuyện đó? Nếu không tận mắt nhìn thấy, tự mình chứng kiến, hắn tuyệt đối không tin sẽ có chuyện như vậy. Cái này Cảnh Ngôn, xác thực rất tà môn. Tiểu tử này, vẫn là đạo linh cảnh tu vi, chưa lên cấp đạo sư cảnh. Nhưng lực công kích của hắn, nhưng không thể so ta nhược. Lại có thể gây tổn thương cho ta. Ân Tiên Sinh hít một hơi, đem trong lòng chấn động đè xuống. Bất quá toàn thân võ đạo kinh mạch lan truyền đến đau rát sở, nhưng là để hắn lông mày liền chú. Vừa nãy một lần công pháp va chạm, đã để thân thể hắn chịu đến thương tích. Đương nhiên, Cảnh Ngôn thương thế cũng không thể so hắn nhẹ nhàng. Ân Tiên Sinh, xem ra người muốn sát ta, cũng không bằng tưởng tượng như vậy dễ dàng a. Đúng không, Cảnh Ngôn khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười đi ra, nhìn Ân Tiên Sinh nói rằng. Hắn xác thực cũng bị thương, thế nhưng ở thuần dương linh thể khôi phục bên dưới, thương thế của hắn căn bản là không tính là gì. Nói chuyện thời gian, thương thế liền trên căn bản khỏi hẳn. Mà Cảnh Ngôn cho rằng, Ân Tiên Sinh không có khả năng lắm có cửu dương liên thiên như vậy luyện thể bí pháp. Dựa theo Chu Thiên lão gia tử lời giải thích, cửu dương liên thiên bí pháp ở toàn bộ trên đại lục, đều là hàng đầu cấp độ luyện thể bí pháp. Lấy Ân Tiên Sinh như vậy cấp độ võ giả, e sợ vẫn là rất khó cho tới đỉnh cấp bí pháp. Chương 597, hủy thi diệt tích, Ân Tiên Sinh thanh bạch sắc mặt, cũng nhiều lần biến hóa. Hắn vẫn là không cách nào tin tưởng, Cảnh Ngôn đã có cùng hắn chính diện chống lại thực lực. Vì lẽ đó hắn suy đoán, Cảnh Ngôn có phải là sử dụng một loại nào đó đặc thù đồ vật hoặc là đan dược. Nếu như thật sự như vậy, vậy thì không cần quá lo lắng. Bất kể là một ít đặc thù đồ vật vẫn là đan dược, công hiệu cũng không thể kéo dài. Ân Tiên Sinh cảm thấy khả năng này rất lớn, mà Cảnh Ngôn bây giờ nói, e sợ cũng là đang hù dọa chính mình. Nếu như mình bị làm cho khiếp sợ, chủ động rời khỏi, cái kia Cảnh Ngôn liền an toàn. Muốn đến đây, Ân Tiên Sinh lạnh cười cợt, ở trước mặt mình làm như vậy thủ đoạn nhỏ, chẳng phải là buồn cười. Ân Tiên Sinh vừa định phải về ứng Cảnh Ngôn thuận tiện thăm dò một cái, có thể Cảnh Ngôn đã có động tác. Vận chuyển thuần dương linh thể đem thương thế khôi phục gần như sau, Cảnh Ngôn liền lại ra tay. Thánh Quang Kiếm Pháp, Hư Viêm Bí Pháp, Thiểm Linh Bí Pháp, Cảnh Ngôn đem chính mình vài loại thủ đoạn, toàn bộ đều triển khai ra. Thậm chí, hắn còn vận dụng kiếm ý. Cảnh Ngôn kiếm ý tuy rằng từ ban đầu lĩnh ngộ ra đi tới hiện tại, đều không có đột phá, bất quá theo thực lực của hắn tăng lên, kiếm ý uy năng cũng theo tăng lên rất nhiều. Đang cùng Ân Tiên Sinh này nhóm cường giả trong khi giao thủ, kiếm ý đối với Cảnh Ngôn trợ giúp vẫn là rất lớn. Chỉ là kiếm ý này cảnh giới tăng lên, độ khó xác thực quá to lớn. Chính là lấy Cảnh Ngôn ngộ tính cùng tư chất, đều đến nay không thể càng sâu một bước lĩnh ngộ kiếm ý chân lý. Hả, Ân Tiên Sinh hơi sững sờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đoán sai, Cảnh Ngôn không phải đang hù dọa chính mình. Bằng không, hắn thế nào còn dám chủ động ra tay. Đến đúng lúc, thấy Cảnh Ngôn động thủ, trong lòng ngờ vực, bất quá Ân Tiên Sinh trong miệng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển toàn thân nguyên khí, cùng Cảnh Ngôn điên cuồng đấu. Bất quá lần này hắn ánh kiếm màu đen, so với lần thứ nhất cùng màu đỏ thẫm ánh kiếm va chạm thời cũng không bằng. Theo hai loại ánh kiếm tán loạn, Ân Tiên Sinh lần này bị đánh bay ra càng xa hơn, còn không cách nào khống chế phun ra hai ngụm máu tươi. Mà Cảnh Ngôn lần này tuy là vẫn cứ võ đạo kinh mạch chấn động, nhưng không có lại thổ huyết. Cảnh Ngôn lần thứ nhất chịu đến thương thế đã bị thuần dương linh thể khôi phục đến gần như, hắn lại ra tay, vẫn là gần như đỉnh phong sức chiến đấu. Nhưng là Ân Tiên Sinh tốc độ khôi phục liền không có nhanh như vậy, thương thế của hắn vẫn còn, tuy đem hết toàn lực, nhưng vận chuyển nguyên khí khẳng định không đạt tới đỉnh phong sức chiến đấu. Này tiêu đối phương trường bên trong, vì lẽ đó này lần thứ hai va chạm, Ân Tiên Sinh bị thương càng nặng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ân Tiên Sinh thật sự có chút hỗn loạn. Vừa nãy hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là vận dụng một số lâm thời thủ đoạn tạm thời tăng cao thực lực, có thể này lần thứ hai va chạm sau, Ân Tiên Sinh bắt đầu hoài nghi ý nghĩ của chính mình. Ân Tiên Sinh, xem ra ngươi muốn sát mục tiêu của ta là không đạt tới. Ngày hôm nay, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Cảnh Ngôn khôi phục thương thế sau, lần thứ hai ra tay. Ân Tiên Sinh cũng liền bận bịu chống đối. Lần này Cảnh Ngôn thân thể chỉ là hơi lùi về sau mấy mét dáng vẻ, mà Ân Tiên Sinh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung liền ngay cả tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Muốn chạy, Cảnh Ngôn hơi run run thần. Hắn nhìn thấy, Ân Tiên Sinh bị đánh bay sau, lại muốn mượn này một cơ hội chạy trốn rời khỏi. Ân Tiên Sinh, ngươi chạy không thoát, Cảnh Ngôn khẽ mỉm cười. Ở đạo linh cảnh hậu kỳ chưa vững chắc thời điểm, Cảnh Ngôn tốc độ cũng vẻn vẹn so với Ân Tiên Sinh chậm một chút nhỏ. Hiện tại Cảnh Ngôn bước vào đạo linh cảnh đỉnh phong đồng thời cảnh giới vững chắc, trên tốc độ, so với Ân Tiên Sinh, Cảnh Ngôn đã có ưu thế. Huống chi, hiện tại Ân Tiên Sinh bị thương nặng, tốc độ nhất định sẽ có ảnh hưởng. Hiện tại biết bị đuổi giết tư vị chứ? Cảnh Ngôn truy kích bên trong lớn tiếng quát, Cảnh Ngôn, ngươi không thể giết ta. Ân Tiên Sinh cũng không dám quay đầu lại, hắn chỉ là toàn lực chạy như bay muốn bỏ qua Cảnh Ngôn. Ngươi còn không biết lai lịch của ta, ngươi nếu là sát ta, ta dám cam đoan, ngươi cũng sống không nổi. Ân Tiên Sinh cảm giác được phía sau khí tức càng ngày càng gần, liên tục lo lắng gào thét nói. Thật sao? Cảnh Ngôn ánh mắt híp híp. Cảnh Ngôn, ngươi không cần hoài nghi lời của ta nói, ta không chỉ có riêng là Lam Khúc quận thành địa vực ám giả thủ lĩnh. Ngươi như giết ta, ngươi tuyệt đối sống không nổi, coi như quận vương Chu Thượng Vân che chở ngươi, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Ân Tiên Sinh âm thanh càng lo lắng. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, tâm tư liền chuyển. Ân Tiên Sinh, ngược lại không như bắn tên không đích. Tựa hồ, hắn thật có gì không bình thường đại bối cảnh. Bất quá, coi như là như vậy, Cảnh Ngôn cũng nhất định phải giết chết Ân Tiên Sinh. Bởi vì Ân Tiên Sinh tuy rằng không biết càn khôn không gian, nhưng lại biết Cảnh Ngôn trên người có động phủ chân bảo, coi như là bình thường nhất động phủ chân bảo, cũng đủ để cho những kia đại có thể động tâm. Nếu là tin tức truyền đi, chưa chừng liền có vị nào không nói đại năng tới lặng lẽ tìm Cảnh Ngôn. Vì lẽ đó coi như Ân Tiên Sinh bối cảnh to lớn hơn nữa, Cảnh Ngôn cũng đem chém rớt. Cảnh Ngôn, ngươi tha ta một mạng, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngươi chỉ cần hôm nay không giết ta, ta liền nợ ngươi một cái mạng. Sau đó ngươi muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ân Tiên Sinh đang chạy như bay bên trong, lại phun ra một ngụm máu tươi, đang toàn lực kích phát nguyên khí tình huống, thương thế của hắn càng không khống chế được. Liền ngay cả bụng Vụ Tuyền, tựa hồ cũng ở rung động dữ dội bên trong. Cảnh Ngôn mím mím miệng, tùy ngươi định đến thiên hoa loạn trụy, ta cũng không tin. Cảnh Ngôn đã đến gần đến bên trong phạm vi công kích, thiên hỏa kiếm đột nhiên chém đi mà ra, màu đỏ thẫm ánh kiếm ở trên bầu trời giống như một đạo hồng hà, hướng về Ân Tiên Sinh đánh giết tới. Không, Ân Tiên Sinh liền vội vàng xoay người, vẻ mặt dữ tợn, hiển lộ hết điên cuồng. Hắn muốn ngăn trở đòn đánh này, nhưng hắn đã hữu tâm vô lực. Chỉ thấy, Ân Tiên Sinh trên người nguyên khí, phát sinh chói tai tiếng rít cuốn lấy đi ra. Trong tay màu đen trên đoản kiếm, hắc quang đại thịnh tràn ngập mà mở. Thế nhưng toàn lực của hắn ứng phó, cũng không ngăn được Cảnh Ngôn màu đỏ thẫm ánh kiếm. Màu đen màn trời bị cắt rời mở, nương theo bên trong không gian bị xé rách vô số vết rách được chữa trị, màu đỏ thẫm ánh kiếm xuyên thấu Ân Tiên Sinh thân thể. Chuyện này, không thể, Cảnh Ngôn, ngươi sẽ hối hận. Sát ta, ngươi cũng không sống được. Ở sinh cơ nhanh chóng tiêu tan bên trong, Ân Tiên Sinh nói ra cuối cùng một đoạn văn. Sau đó, trên người hắn từ trên bầu trời rơi xuống, ầm một tiếng ngã tại nham thạch trên mặt đất. Cảnh Ngôn cũng nhanh chóng rơi xuống, cẩn thận từ Ân Tiên Sinh trên người đem tu di giới chỉ những vật này đều sưu tập lại đây. Sau đó, Cảnh Ngôn vận chuyển một đoàn nguyên khí, đem Ân Tiên Sinh thân thể triệt để nghiền thành bụi. Chỉ là trong nháy mắt, này một vùng không gian bên trong, ngoại trừ một sợi nhàn nhạt mùi máu tanh vị ở ngoài, không bao giờ tìm được nữa Ân Tiên Sinh tương quan đồ vật. Cảnh Ngôn đem Ân Tiên Sinh thi thể xử lý sau, liền lập tức bay trốn rời khỏi. Cấp tốc chạy như bay đầy đủ vượt qua một canh giờ, Cảnh Ngôn mới lần thứ hai tiến vào càn khôn không gian bên trong. Xem trước một chút, từ Ân Tiên Sinh trên người có thể được bao nhiêu tài nguyên. Ám dạ bình thường sát thủ bên người đều cũng không mang theo quá nhiều tài nguyên, thế nhưng Ân Tiên Sinh là ám dạ vương bài, lấy Ân Tiên Sinh tự tin, e sợ cũng không cho là mình sẽ chết đi. Hắn tài nguyên, coi như không toàn bộ mang ở trên người, cũng nhất định sẽ mang không ít. Chương 598, thu hoạch lớn. Càn khôn trong không gian, Cảnh Ngôn mang theo một tia chờ mong, đem theo Ân Tiên Sinh trên người vơ vét đến vài món vật phẩm lấy ra. Một cái tu di giới chỉ, một khối nhũ màu vàng ngọc bài, còn có một thanh hắc quang quanh quẩn màu đen đoản kiếm. Cảnh Ngôn trước cầm lấy ngọc bài nhìn nhìn, ngọc bài nhập thủ, có rất nhỏ ấm áp cảm giác. Tại ngọc bài chính diện, điêu khắc có ám dạ hai chữ này. Cái này ngọc bài là cái gì chất liệu? Cảnh Ngôn chằm chằm vào ngọc bài cẩn thận quan sát, trên mặt nghi hoặc. Hắn bái kiến các loại tài liệu cũng không ít, bất quá cái này ngọc bài chất liệu, Cảnh Ngôn lại nhận không ra. Cẩn thận xem xét qua đi, phát hiện tựa hồ cũng không đặc thù công dụng, Cảnh Ngôn liền tiện tay đem ngọc bài thu vào. Trọng điểm, hay là Ân Tiên Sinh tùy thân tu di giới chỉ? Ân Tiên Sinh chỉ sợ nằm mộng cũng muốn không đến, hắn lần này tới Hạo Phong Thành ám sát Cảnh Ngôn, lại sẽ chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Cho nên hắn tu di giới chỉ trong tài nguyên, có lẽ sẽ cho Cảnh Ngôn một cái không sự kinh hỉ nhỏ. Gần đây liên tiếp đột phá cảnh giới, Cảnh Ngôn trên người tài nguyên cũng tiêu hao được thất thất bát bát rồi. Nếu không là đạt được Ân Tiên Sinh tu di giới chỉ, cái kia Cảnh Ngôn muốn lại tích góp từng tí một đại lượng tài nguyên, còn phải thông qua bán ra đan dược. Xem một chút đi, Cảnh Ngôn ý niệm hơi động một chút, Ân Tiên Sinh tu di giới chỉ lập tức bị mở ra. Linh thạch kim tạp, Cảnh Ngôn đem tu di giới chỉ trong thứ đồ vật, bắt đầu hướng ra phía ngoài chuyển di đi ra. Cái này luồng thứ nhất lấy ra, tựu là một đống lớn linh thạch kim tạp. Khá lắm, đều là mệnh giá vi 10 vạn linh thạch kim tạp, ta sổ thoáng một phát. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu nghĩ đến linh thạch kim tạp đảo qua đi. Chậc chậc, coi như là Cảnh Ngôn, cũng là bị tại đây linh thạch kim tạp số lượng đã giật mình. Theo Ân Tiên Sinh tu di giới chỉ trong xuất ra linh thạch kim tạp, khoảng chừng 130 chương nhiều. Một chương mức là 10 vạn, cái kia cộng lại thì ra là 1.300 vạn linh thạch chi cự. Cảnh Ngôn không biết là, cái này 1.300 vạn linh thạch ở bên trong, có 500 vạn là không lâu trước khi Ân Tiên Sinh theo Văn gia tộc trưởng Văn Lam tay ở bên trong lấy được. Bây giờ đang ở Lam Khúc quận thành trong gia tộc Văn Lam, chỉ sợ còn đang chờ Cảnh Ngôn tin người chết. Đáng tiếc, hắn phải thất vọng rồi. Sát thủ, xác thực là phi thường giàu có một cái chức nghiệp. Trên thế giới này, có lẽ cũng chỉ có năng lực so sánh mạnh đan sư có thể cùng sát thủ tài phú so sánh. Cảnh Ngôn tiếp tục đem tu di giới chỉ trong vật phẩm rời đi ra. Lúc này đây, là một đống lớn cực phẩm linh thạch, số lượng cũng khoảng chừng tiếp cận 1.000 miếng nhiều. Một miếng cực phẩm linh thạch, tự tương đương với 3.000 đến 4.000 miếng bình thường linh thạch. 1.000 miếng cực phẩm linh thạch, đó cũng là mấy trăm vạn bình thường linh thạch. Chứng kiến những cực phẩm linh thạch này, Cảnh Ngôn con người có chút lóe lóe, liền đem sở hữu cực phẩm linh thạch đều thu vào. Trên người hắn cực phẩm linh thạch đã tiêu hao không còn, liền một miếng đều không có còn lại. Đã có cái này một đám cực phẩm linh thạch, Cảnh Ngôn tạm thời ngược lại là không cần phải nữa đi mua sắm cực phẩm linh thạch. Đợt thứ ba bị rời đi ra vật phẩm, thì là một đống lớn linh dược cùng các loại khoáng thạch. Những linh dược này cùng khoáng thạch số lượng rất nhiều, hơn nữa đều là so sánh có giá trị. Trong đó mà ngay cả cao cấp linh dược, đại khái tựu chiếm cứ 10% bộ dạng, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng trở nên vô cùng sáng ngời. Cái này một đống linh dược cùng khoáng thạch, giá trị so với kia hơn 1.000 vạn bình thường linh thạch cao hơn ra một mảng lớn. Cụ thể giá trị Cảnh Ngôn cũng lười đắc kế tính toán, dù sao hắn về sau luyện đan trong cũng sẽ dùng đến những linh dược này. Về phần khoáng thạch trước hết để đó, về sau hắn nếu là đặt chân luyện khí hoặc là trận đạo, cái kia cũng cần các loại khoáng thạch. Tiếp được, tựu là cuối cùng một đám vật phẩm. Cái này một đám vật phẩm, chỉ cần là vật lẫn lộn, loạn thất bát tao thứ đổ vật. Trong đó đại đa số, liền Cảnh Ngôn cũng không nhận ra, càng không biết hắn công dụng. Bất quá cái này vật lẫn lộn bên trong một miếng kim văn hồn tinh, thật ra khiến Cảnh Ngôn trong lòng đại hỉ. Gật gật đầu, đem kim văn hồn tinh theo vật lẫn lộn trong lấy ra, cẩn thận thu vào. Nghiên cứu một hồi, Cảnh Ngôn liền đem những vật lẫn lộn này ném đến một bên, cũng không có ý định đem hắn di động đến tu di giới chỉ trong rồi, đặt ở càn khôn trong không gian cũng giống như vậy. Đến nơi này thời điểm, ân tiên sinh tu di giới chỉ đã bị hoàn toàn chuyển không rồi. Đem tu di giới chỉ lần nữa kiểm tra một lần, xác định không có bỏ sót về sau, Cảnh Ngôn thúc dục nguyên khí, đem cái này miếng tu di giới chỉ hoàn toàn phá hủy mất. Cái này miếng tu di giới chỉ đẳng cấp rất cao, nếu là xuất ra đi bán đi, ít nhất cũng có thể giá trị trăm vạn linh thạch bộ dạng. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Cảnh Ngôn hay là đem hắn hủy diệt. Bởi vì, ân tiên sinh trước khi chết nói ra cái kia lời nói, lại để cho Cảnh Ngôn cũng có băn khoăn. Cái này ân tiên sinh, sau lưng có lẽ còn có càng lớn bối cảnh, cho nên chiếc nhẫn kia không thể lưu lại, vạn nhất thượng diện có cái gì thần hồn ấn ký, cái kia Cảnh Ngôn tiếp theo bị ân tiên sinh sau lưng thế lực lớn tìm được. Đem hắn triệt để hủy diệt, là ổn thỏa nhất xử lý phương pháp. Đem đây hết thảy đều làm xong sau, Cảnh Ngôn mới cầm lấy đi chuôi này màu đen đoản kiếm. Trên thực tế, Cảnh Ngôn trên người đã có 3 kiện màu đen đoản kiếm. Theo ân tiên sinh trên người lấy được cái này, xem như thứ tư kiện. Bất quá, phía trước 3 kiện màu đen đoản kiếm, hiển nhiên không thể cùng ân tiên sinh cái này so sánh với. Lúc ấy ân tiên sinh sử dụng màu đen đoản kiếm công kích Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn đã cảm thấy cái này màu đen đoản kiếm uy năng mênh mông, viễn siêu bình thường pháp khí. Hiện tại, ngược lại là muốn cẩn thận nhìn một cái. Đây chẳng lẽ là đạo khí? Đương Cảnh Ngôn đem chú ý lực phóng tới màu đen trên đoản kiếm về sau, ánh mắt hắn mãnh liệt trợn lớn hơn một chút. Đạo khí là vượt qua pháp khí cấp độ vũ khí. Đạo khí giá trị rất khó cân nhắc, mặc dù là tại Lam Khúc quận thành cỡ lớn trên đấu giá hội, cũng rất ít sẽ có đạo khí xuất hiện. Dùng Cảnh Ngôn rất hiểu rõ, tại toàn bộ Lam Khúc quận thành trong khu vực, đạo khí số lượng cũng không phải rất nhiều. Dù sao tại Cảnh Ngôn bái kiến đạo linh cảnh võ giả ở bên trong, còn không có gặp có người sử dụng chính là đạo khí. Tựu là Cảnh Ngôn chính mình thiên hỏa kiếm, cũng chỉ là so sánh bình thường pháp khí. Đương nhiên, Cảnh Ngôn nếu là muốn mua sắm rất tốt pháp khí, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Chỉ là dùng thiên hỏa kiếm dài thời gian, Cảnh Ngôn cũng không có ý định mua sắm phẩm chất rất cao pháp khí sử dụng. Bất quá, Cảnh Ngôn nếu là có thể mua được đạo khí lời nói, vậy hắn nhất định sẽ buông tha cho sử dụng thiên hỏa kiếm. Thật đúng là một kiện đạo khí. Phía trên này khí văn, hiển nhiên so pháp khí bên trên khí văn cao cấp hơn. Cảnh Ngôn thật dài gọi ra một hơi, khiếp sợ biểu lộ nói thầm nói ra. Bất quá có chút đáng tiếc chính là, loại này đoản kiếm, thích hợp dùng để ám sát đánh lén. Nếu như là chính diện chém giết, đoản kiếm này cũng có chút không thích hợp. Ân, trước thu lại, đợi đến lúc cần thiết, ngược lại là có thể lấy ra sử dụng. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu một cái, đem màu đen đoản kiếm phóng tới chính mình tu di giới chỉ bên trong. Phủi tay, Cảnh Ngôn đứng người lên, lúc này đây theo ân tiên sinh trên người lấy được thu hoạch, thật đúng là vượt qua Cảnh Ngôn đoán trước. Thô sơ giản lược tính ra thoáng một phát, những tài nguyên này giá trị, ít nhất tại 4.000 vạn linh thạch phía trên. Cái này chỉ sợ, còn không phải ân tiên sinh toàn bộ thân gia. Bình thường đạo sư cảnh võ giả, có thể có 1.000 vạn linh thạch thân gia cũng không tệ rồi.